Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Để cho chồng cho em kiểm. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Bây giờ cùng ngươi nói cũng không dùng. Ngày mai chủ tịch cùng thủ tướng cũng sẽ tới, chuyện này đến lúc đó lại nói với ngươi đi. Hứa Trung Thiên suy nghĩ một chút nói, không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề. Mẹ kiếp, bán cái gì thắt gút. Còn chủ tịch cùng thủ tướng cũng biết tới ca múa nhạc, rốt cuộc chuyện gì sẽ chọc cho tê quy, hai người người lãnh đạo đồng thời ra mặt. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một chút, nói. Lời nói ta trước nói trước, liều mạng chuyện ta cũng không làm. Có đồng ý hay không xem chính ngươi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Hứa Trung Thiên không nói, hướng về phía bên ngoài viện kêu một câu. Người đâu? Tiếng nói vừa dứt, một bóng người đằng một chút thoáng hiện ở bên trong viện, chính là mới vừa rồi vậy hai người thiết trảo quân nhân nó một vị trong đó. Hứa lão có gì phân phó? Ngươi đứa bé đi xuống để cho Hứa quản gia cho hắn an bài chỗ ở. Hứa Trung Thiên phân phó một câu, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên nói, đây là ta cận vệ Triệu Văn, ngươi theo hắn đi xuống đi, chuyện gì ngày mai nói sau. Trần Tấn Nguyên phủi mông một cách đứng lên, cười nói, không dùng cho ta an bài trụ sở, trực tiếp lư Hứa Mộng Sân đi. Hứa Trung Thiên nghe vậy thổi một cái râu, tiểu tử, ngươi tìm đánh đâu? Mộng Nhi nhưng mà con gái trong trắng, há có thể cùng ngươi ở chung một phòng. Trần Tấn Nguyên gặp mình một câu nói đùa, lại có thể đưa đến cái này một mực bình tĩnh ông cụ đột nhiên nổi cáu, nhất thời nổi lên hứng thú, sao cũng được nhún vai một cái cười nói. Vậy không có biện pháp, xem ra ta cũng chỉ có đi trở về phủ. Cái gì đó chuyện, ngươi liền mình khác tìm người khác đi. Nói xong nhìn Hứa Trung Thiên trên mặt phản ứng. Lão đầu này phùng mang trợn mắt diễn cảm, thật là làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng thoải mái lần thiên. Hứa Trung Thiên cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, thật là hận không thể đánh đau Trần Tấn Nguyên một lần, do dự dự thật lâu, dùng sức phất phất tay, coi là thằng nhóc ngươi tàn nhẫn, Mộng Nhi chỗ ở. Ngay sau đó có xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Bất quá tiểu tử. Ta có thể nói cho ngươi cùng Mộng Nhi cùng nhau ở có thể, nhưng là đem tiểu tử ngươi móng vuốt thả sạch sẽ một chút, không cho phép cùng Mộng Nhi ở một cái gian phòng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngoài miệng tiện tiện cười nói. Ừ, đa tạ lão gia tử. Nhưng trong lòng nói. Ta cùng tiểu Mộng có hay không ở chung một phòng, chẳng lẽ ngươi lão đầu này buổi tối còn có thể thô bỉ chạy tới rình coi sao? Hứa Trung Thiên trong lòng cũng là đang giãy giụa cùng không biết làm sao, nếu không phải lần này sự việc quả thật cần thằng nhóc này, mình đường đường Bình Nam Vương gia, há sẽ bị tiểu tử này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đáp ứng như thế vô lễ yêu cầu. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hứa Trung Thiên lộ ra một cái thiếu làm thịt nụ cười, sau đó cùng vị kia kêu Triệu Văn quân nhân ra Hứa Trung Thiên sân. Em rể, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì à, ngươi cũng làm chúng ta dọa cho thảm, chúng ta còn lấy là ngươi muốn. Trần Tấn Nguyên đến Hứa Mộng trong sân, nhưng thấy cậu hai tử cũng ở đây, hơn nữa còn không chờ mình ngồi xuống, liền không dằn nổi hỏi. Muốn một lông à, chẳng lẽ ta còn sẽ giết lão đầu tử kia sao? Nhanh chóng cho ta rót chút nước tới chết khát ta. Trần Tấn Nguyên đẩy ra anh vợ hai tay, ngồi ở anh vợ hai mới vừa rồi chỗ ngồi ở trên. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Mộng đã cho Trần Tấn Nguyên châm tốt lắm nước trà, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên cười nhận lấy, thuận tiện ở Hứa Mộng trên tay ngọc sờ một chút, lớn mặt nói. Vẫn là tiểu Mộng đối với ta tốt. Hứa Mộng liếc một cái, ở Trần Tấn Nguyên trên tay đánh một cái, thiếu chút nữa đem nước cho đánh vẩy, không biết đứng đắn. Mới vừa rồi ông nội cùng ngươi nói chuyện gì? Trần Tấn Nguyên chậm rãi nâng chung trà lên nước uống một hớp lại một miệng, Hứa Kiếm nhưng là không kịp đợi, đoạt lấy Trần Tấn Nguyên ly trà trong tay, đông một chút xử ở trên bàn, ta nói, ngươi ngược lại là nói à, không có nghe gặp em gái hỏi ngươi lời nói sao? Các ngươi dù sao cũng phải để cho ta kịp thở đi. Trần Tấn Nguyên than thở một tiếng, nói. Ông nội ngươi nói là có chuyện yêu cầu ta đi làm. Chuyện gì? Hứa Kiếm hỏi tới. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, không biết, lão đầu này răng lợi tốt, cắn chặt, gì ý đều không lộ, chỉ nói sáng mai nói sau. Hắn nói chỉ cần ta đáp ứng, cũng không quản ta cùng chuyện Tiểu Mộng. Vừa nói xoay mặt nhìn về phía Hứa Mộng. Vậy ngươi đáp ứng không có à? Hứa Mộng hỏi. Trần Tấn Nguyên vuốt tay, bây giờ liền chuyện gì cũng không biết, đáp ứng cái quái gì à? Hắn bảo ngày mai chủ tịch cùng thủ tướng muốn đi qua, chờ ngày mai rồi hãy nói. Hứa Mộng nghe vậy có chút bận tâm, trong lòng mơ hồ cảm giác chuyện lần này không bình thường, chủ tịch cùng thủ tướng đều phải tới, sợ rằng sự việc không bình thường. Tấn Nguyên, ta không hy vọng ngươi vì chuyện ta đi phạm hiểm. Nếu như sự việc quá nguy hiểm, ngày mai ngươi ngàn vạn lần sao không nên đáp ứng. Nói xong rất là lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên. Thấy Hứa Mộng lộ ra chân tình, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút cảm động, muốn đem Hứa Mộng ôm vào lòng, nhưng thấy Hứa Kiếm cái này kỳ đà cản mũi ở bên cạnh trống có chút sát phong cảnh. Ta nói, ngươi còn giống như cây chày gỗ vậy xử ở chỗ này làm gì? Lúc này ngươi không cảm thấy ngươi hẳn tạm thời tránh một chút không? Mẹ kiếp, thật không chịu nổi ngươi. Hứa Kiếm nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, áo não chạy ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại cho Trần Tấn Nguyên hai người lưu lại một cái đơn độc chung đụng không gian. Ít đi một 100 miếng ngói siêu cấp bóng đèn lớn, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm thấy bầu không khí dung hiệp rất nhiều, hướng về phía Hứa Mộng vỗ một cái bắp đùi mình. Làm gì? Hứa Mộng đỏ mặt đỏ, dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Nhanh lên một chút, nhanh. Trần Tấn Nguyên lần nữa vỗ một cái bắp đùi mình, trên mặt một bộ vội vàng diễn cảm. Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào Trần Tấn Nguyên trên đùi. Trần Tấn Nguyên ôm Hứa Mộng, dùng sức ôm một cái để cho nàng ngồi vào mình trong ngực. Nhớ ta không? Trần Tấn Nguyên ở Hứa Mộng trên mặt dùng sức ba mà một cái, tiến tới Hứa Mộng bên tai hỏi. Ai nhớ ngươi à, sớm đem ngươi quên mất. À, có thể ta làm sao nghe anh vợ hai nói có người ở nhà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đâu. Thiếu nghe hắn nói liều, hắn nhất thích khoác lác. Phải không? Lại dám không muốn ta, vậy cũng thật tốt tốt trừng phạt một chút. Trần Tấn Nguyên giữ tợn cười một tiếng, tay gian mò liền bắt được Hứa Mộng trước ngực hai trái bưởi, dùng sức xoa bóp một cái. Hứa Mộng thở gấp liền một tiếng, hai tay bắt Trần Tấn Nguyên tác quái tay, dùng sức giãy rùa, làm gì ban ngày không nên như vậy. Đáng tiếc nàng về điểm kia lực lượng đối với Trần Tấn Nguyên mà nói thật là có thể coi thường, giãy rùa cũng là vô lực giãy rùa. Tấn Nguyên, không nên như vậy. Hứa Mộng tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, Trần Tấn Nguyên miệng to đã đắp lên, ngậm Hứa Mộng phấn môi, to lưới vỉnh lên liền hôn xe thuộc lộ bắt được Hứa Mộng tiểu kiều lưới, hai người quấn quýt lấy nhau. Hồi lâu môi rời ra, Hứa Mộng mặt thượng nhân đỏ ửng, Trần Tấn Nguyên trực câu câu nhìn Hứa Mộng tới, để cho chồng cho em kiểm tra thân thể một chút. Vừa nói không để ý Hứa Mộng phản kháng, mở ra Hứa Mộng trước ngực quần áo nút áo. Mùa hè quần áo vốn là ăn mặc thiếu, quần áo một tháo ra, liền lộ ra một cái áo ngực màu hồng. Trần Tấn Nguyên ngón tay ở Hứa Mộng sau lưng nhẹ nhàng đập một cái, áo ngực màu hồng nhất thời đánh mất, hai vú trắng như tuyết liền nhảy ra ngoài, thoáng một cái lóng lánh Trần Tấn Nguyên con ngươi, một cổ thiếu nữ mùi sữa thơm xen lẫn mùi thơm cơ thể tràn đầy Trần Tấn Nguyên lỗ mũi. À! Hứa Mộng một tiếng thét kinh hãi. Mới vừa rồi một hồi hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Tấn Nguyên đem áo ngực co một chút một, bận bịu đem hai tay bưng bít ở trước ngực, ngăn cản Trần Tấn Nguyên tiến một bước công kích. Cốc cốc cốc! Trần Tấn Nguyên đang hưng đầu ở trên, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, hai người giật nảy mình, bận bịu dừng lại động tác. Ai, ai à! Hứa Mộng hai tay che ngực, thanh âm có chút run rẩy nhìn cửa phương hướng. Tiểu thư, là ta, Tiểu Yến. Ngoài cửa truyền tới một trẻ tuổi thanh âm. Nguyên lai là một nha đầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng buông lỏng một chút, nhìn Hứa Mộng bộ kia khẩn trương bộ dáng, khóe miệng cười một tiếng, một tay lộ ra, bắt Hứa Mộng bưng bít ngực tay, nhẹ nhàng kéo một cái, bên trái vậy chỉ thỏ trắng lần nữa nhảy ra ngoài. Trần Tấn Nguyên thô bỉ cười một tiếng, miệng đi lên một góp, liền ngậm vào Hứa Mộng vậy trên vú trắng hạt anh đào nhỏ, đầu lưỡi ngoắc ngoắc, vậy hạt anh đào nhỏ lập tức liền đứng thẳng. U, B, K, W, W, H, M. Mãnh liệt kích thích để cho Hứa Mộng thân ngâm liền đi ra. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa nha hoàn nghe được bên trong cửa quái thanh, nghi ngờ ở ngoài cửa hỏi. Không, không có sao. À, Trần Tấn Nguyên tay miệng cũng dùng dưới, Hứa Mộng lần nữa không nhịn được rên gì đi ra. Thế nào tiểu thư, ta có thể vào không? Ngoài cửa nha hoàn đối với bên trong cửa thanh âm càng thêm nghi ngờ, có muốn đẩy cửa tiến vào ý tưởng. Không nên vào tới, có. Có chuyện gì, liền ở bên ngoài nói. Hứa Mộng nóng này, đây nếu là để cho con bé này xông tới, thấy một màn này, mình còn có mặt còn sống sao? Bận bịu lên tiếng ngăn cản. Đồng thời hai tay không ngừng đẩy Trần Tấn Nguyên đầu, muốn đem Trần Tấn Nguyên từ mình ngực đẩy ra. Đáng tiếc Trần Tấn Nguyên giống như một em bé đói khát, miệng hình như là hạn ở mình trên ngực vậy, ngậm vào sẽ không chịu buông ra, kẻ gian tay một bên lực mạnh xoa nắn, một bên ra sức mút. Từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm tấn công tới, Hứa Mộng không nhịn được muốn rên gì, nhưng là ngoài cửa còn có một tiểu nha hoàn nghe góc tường, chỉ có thể cố gắng đè nén xuống. À, lão thái gia để cho ta tới gọi tiểu thư dùng bữa. Đang muốn đẩy cửa vào tiểu nha hoàn dừng bước, đứng ở ngoài cửa cao giọng nói. Biết, ngươi rời đi trước đi. Hứa Mộng từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, hận không thể nha hoàn này mau rời đi, mình tốt lên tiếng rên gì. Dạ. Tiểu nha hoàn mặc dù cảm thấy tiểu thư hôm nay giọng có chút khác thường, nhưng là cũng không có quá nhiều để ý, trả lời một tiếng liền vội vã rời đi. Ừ, à. Tiểu nha hoàn sau khi đi, Hứa Mộng rốt cuộc có thể lên tiếng gọi ra. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên buông ra Hứa Mộng trước ngực thỏ trắng, ngẩng đầu lên cười đều nhìn Hứa Mộng, bảo bối cảm giác thế nào. Hứa Mộng từ trong mê say tỉnh lại, thấy Trần Tấn Nguyên nhìn mình cái loại đó xấu xa ánh mắt, giả bộ tức giận nắm chặt Trần Tấn Nguyên một cái, tìm chỗ chết á ngươi, làm hại người ta thiếu chút nữa bêu xấu. Trần Tấn Nguyên liều lĩnh cười to một tiếng, tay đem ở trên Hứa Mộng trước ngực ngọc thỏ, lại là một hồi ra sức xoa nắn, rước lấy một hồi thở gấp. Hứa Mộng ra sức một kiếm, không được rồi, ngươi làm sao như thế sắc, ông nội vẫn chờ chúng ta ăn cơm đây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 311. Ngươi muốn làm, Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy tử lão đầu để cho hắn nhiều chờ một chút. Trần Tấn Nguyên đem dính đầy mùi sữa thơm bàn tay tiến tới chóp mũi dùng sức ngửi một cái, trêu đùa nhìn Hứa Mộng một cái. Rước lấy một hồi nện. Hứa Mộng mặc xong quần áo quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, có chút trách cứ nói. Nhanh lên một chút rồi, ông nội vẫn chờ. Vừa nói liền níu Trần Tấn Nguyên cánh tay, đem bộ dáng nhàn nhã Trần Tấn Nguyên từ trên cái băng ghế xé đứng lên. Trong phòng ăn, Hứa Trung Thiên đám người đã sớm mở ăn, căn bản cũng không có chờ Trần Tấn Nguyên hai người tới cùng nhau nữa ăn ý tưởng. Thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, Hứa Trung Thiên chẳng qua là ngẩng đầu lên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không nói chuyện. Hứa Mộng có chút lung túng, mặt đẹp ửng đỏ quay đầu giận Trần Tấn Nguyên một cái, nếu không phải Trần Tấn Nguyên cấp sắc, cũng sẽ không tới chậm đến. Trần Tấn Nguyên ngược lại là tùy tiện dựa vào Hứa Mộng ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy một bóng người quen thuộc. Chàng trai, đã lâu không gặp. Hứa Trung Thiên bên người một cái khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, hướng về phía mới vừa ngồi xuống Trần Tấn Nguyên cười nói tiêu chuẩn ba thuộc khẩu âm để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác tìm được giọng quê. Hì hì, chú Hứa, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ à. Người này chính là cha Hứa Mộng Hứa Bang Quốc. đã từng ở huyện Giáp Giang làm qua mấy năm bí thư huyện ủy, bởi vì là Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng quan hệ, cho nên hai người từng có mấy lần duyên, bất quá từ lớp 11 sau này, Hứa Bang Quốc điều hồi trung ương công tác sau đó, cũng chưa có lại gặp mặt qua. Ha ha, ta nhưng mà nghe nói ngươi cuộc sống quá thật là tiêu sái à. Hứa Bang Quốc cười ha ha một tiếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Tốt gì? Ban đầu chú hứa ngươi không nói tiếng nào liền đem tiểu mộng cho ta, làm hại ta thật là khổ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Hề hề, cái này thế gian chuyện chính là như vậy, có tụ thì có tán, nói sau các ngươi bây giờ không phải là lại gặp mặt sao? Hứa Bang Quốc nói, thật ra thì cũng không thể oán hắn, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra. Hơn nữa Hứa Bang Quốc cũng không biết Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng hố sinh tình cảm, cho dù biết Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng thân phận chênh lệch cách quá xa, một cách là Tây Quy đỉnh cấp gia tộc tiểu nữ, một cách nhưng là phổ thông nhà nông đứa trẻ, hai người cơ hồ liền là không thể nào. Hứa Bang Quốc chẳng qua là không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, Trần Tấn Nguyên cái này nguyên bản hắn đã quên đi nhà nông đứa trẻ lại sẽ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người nhìn xem Hứa Mộng, quá trình không có vấn đề, trọng yếu chính là kết quả, bây giờ mình nếu bắt được, cũng sẽ không lại buông tay. Hứa Mộng tựa hồ cảm nhận được Trần Tấn Nguyên tâm ý, bàn phía dưới đưa tay ra, cùng Trần Tấn Nguyên thật chặt cầm. Ho khan, ừ. Hứa Trung Thiên ho khan một tiếng, dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Phá hư Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng bây giờ ngươi nông ta nông hài hòa bầu không khí. Trần Tấn Nguyên biểu môi, liếc Hứa Trung Thiên một cái, thế nào vương ra, vô tình nghẹt thở. Ho khan một cái ho khan. Lần này là thật nghẹt thở, Hứa Trung Thiên ho khan mấy tiếng, mắt hổ chừng một cái, tiểu tử, nhớ buổi sáng ta cùng ngươi nói. Nói cái gì? Trần Tấn Nguyên đầu lừa một chút, ngay tức thì kịp phản ứng. Lão đầu này nói sau giúp hắn làm việc sự việc. Sự việc không làm thành trước, muốn cùng Hứa Mộng giữ một khoảng cách. Bất đắc dĩ nhún vai một cái, yên tâm đi. Ta nhưng mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hứa Trung Thiên trong lòng cũng là không biết làm sao, thật đúng là cầm Trần Tấn Nguyên không có biện pháp, chỉ hy vọng đúng như thằng nhóc này theo như lời, hắn là một quân tử đi. Bữa cơm này ăn coi như hài hòa, Hứa Mộng người nhà cũng đối với mình coi như có lòng tốt, Hứa Trung Thiên liền Hứa Bang Quốc một đứa con trai, cũng coi là đơn truyền, cho nên ở nó dưới sự yêu cầu, Hứa Mộng thế hệ này nhân số thì phải vượng một ít, có hai nam một nữ, hai nam là lão nhị Hứa Kiếm cùng lão đại rất nhiều thần, một nữ dĩ nhiên chính là Hứa Mộng, lão đại rất nhiều thần theo cha làm nhà nước, bởi vì là công việc so với bận bịu. Cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không thấy vị này trong truyền thuyết anh vợ. Sau buổi cơm tối, mọi người chuẩn bị trở về mình sân ngủ. Lúc sắp đi, Hứa Trung Thiên sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Thâm ý trong đó Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là rõ ràng. Đó là đang cảnh cáo mình không nên đụng tôn nữ bảo bối của hắn. Bất quá Hứa Mộng nhưng là bị Hứa Trung Thiên ánh mắt kia làm có chút khó hiểu kỳ diệu. Ngươi đi theo ta làm gì? Hứa Mộng thấy Trần Tấn Nguyên một mực đi theo mình sau lưng, không nhịn được hỏi. Ngủ à? Trần Tấn Nguyên chuyện đương nhiên nói. Hứa Mộng mặt đỏ lên, sang giọng. Ngủ đi ngươi viện tử của mình, ngươi đi theo ta làm gì? Chẳng lẽ ông nội không có an bài chỗ ở cho ngươi? An bài à? Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Lại muốn khiến cho xấu xa? Hứa Mộng lấy là Trần Tấn Nguyên lại nghĩ đến gian phòng của mình chiếm mình tiện nghi, nàng còn không biết Hứa Trung Thiên đã đem Trần Tấn Nguyên an bài vào nàng trong sân. Ta chính là hồi một mình ở địa phương. Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng. Hứa Mộng nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng sau bữa cơm chiều Hứa Trung Thiên tại sao phải dùng loại ánh mắt đó nhìn Trần Tấn Nguyên, nghi ngờ hỏi. Ngươi! Ông nội đem ngươi an bài ở ta nơi đó. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Là ông nội ngươi, không phải ông nội ta. Làm sao có thể, ông nội làm sao có thể sẽ như vậy? Hứa Mộng kinh hô một tiếng. Hì hì, làm sao không thể nào, lão đầu kia có chuyện cầu ta, dĩ nhiên là đem ngươi bán cho ta. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, Hứa Mộng cái loại đó kinh hoàng thất thố diễn cảm để cho Trần Tấn Nguyên thấy rất sảng khoái. Không thể nào. Ngươi lừa gạt ta. Ta phải đi hỏi ông nội. Hứa Mộng thanh âm có chút run rẩy, có thể tưởng tượng tối hôm nay nếu là lọt vào Trần Tấn Nguyên ma trảo là như thế nào một món thảm thiết sự việc. Còn hỏi cái gì hỏi? Nương tử, đời người quá ngắn, chúng ta sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trần Tấn Nguyên trà sát tay, đem Hứa Mộng bế lên, sải bước sao rơi hướng Hứa Mộng chỗ ở đi tới. Oành! Một tiếng đem kinh hoàng thất thố Hứa Mộng nhét vào mềm mại trên giường. Hứa Mộng sửa lại một chút xốc xích quần áo, kinh hoàng nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngươi muốn thế nào? Nhìn qua giống như một người mới vừa vào động phòng, phải bị chồng mình lấy hết quần áo cô dâu. Sợ hãi như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên nói. Ai sợ? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngồi vào mép giường đột nhiên thâm tình nhìn Hứa Mộng, tiểu Mộng, hỏi ngươi sự kiện. Hả, chuyện gì? Thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên dùng cái loại đó tự thủy vậy nhu tình nhìn mình, Hứa Mộng đập lòng an ổn lại. Ngươi yêu ta sao? Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên tại sao phải đột nhiên hỏi cái vấn đề này, chẳng lẽ mình đối với tâm ý của hắn còn không biết sao? Hứa Mộng rằng giặc nói. Yêu thì thế nào? Không thương thì thế nào? Ngươi có đem ta làm qua chuyện xảy ra sao? Ngươi ở bên ngoài có nhiều nữ nhân như vậy, lại nơi nào sẽ quan tâm ta? Ta nếu là không quan tâm ngươi, sẽ đi tham gia tỷ võ cầu hôn sao? Còn trông mong từ Thục Trung thật xa chạy tới kinh thành, ngươi lấy là ta là vì lão đầu tử kia mới tới à? Còn không phải là vì xem ngươi? Trần Tấn Nguyên đem Hứa Mộng ôm vào lòng có chút đau tiếc nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Ăn Hứa Mộng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không được kêu ông nội lão đầu tử. Hứa Mộng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ông nội mặc dù làm hơi quá đáng, nhưng là ngươi vẫn không phải giống nhau sao? Đều là tính bướng bỉnh, ai cũng không muốn nhượng bộ. Không muốn hắn lão đầu tử tên gì. Nhắc tới Hứa Trung Thiên, Trần Tấn Nguyên cũng có chút tức giận cảm giác. Quay đầu thấy Hứa Mộng ánh mắt sắc bén kia, vậy thì kêu lão gia tử đi. Lão gia tử này bưng đáng ghét. Nếu không phải hắn từ trong cản trở, ngươi sớm tiến vào ta cửa Trần gia. Hơn nữa lão gia tử này lại còn cầm hai ta chuyện tới uy hiếp ta. Ngươi nói có tức hay không người? Trần Tấn Nguyên tức giận nói. Hứa Mộng đem đầu tựa vào Trần Tấn Nguyên ngực, nghe Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mẽ tim đập, rằng giặc nói. Ông nội lớn tuổi, có thể để cho ngươi sẽ để cho trước hắn điểm, ngươi yên tâm, coi như ông nội không đáp ứng. Ta cũng là người Trần gia ngươi. Trần Tấn Nguyên hít một hơi đem Hứa Mộng thật chặt ôm vào trong ngực, hưởng thụ cái này ấm áp một khắc. Tiểu Mộng, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể để cho ta sau này lại nữa bị lão gia tử uy hiếp. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên nói. Biện pháp gì? Hứa Mộng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, miệng tiến tới Hứa Mộng bên tai, nói nhỏ. Chúng ta đem gạo sống nấu thành cơm chín, tốt nhất đem nhãi con cũng lấy ra, đến lúc đó thì không phải là lão gia tử uy hiếp ta, mà là ta tới uy hiếp hắn. Vừa nói Trần Tấn Nguyên bàn tay liền lau liền Hứa Mộng hai vú. Không được, không thể như vậy, chúng ta còn không có thành thân. Hứa Mộng nóng này, từ nhỏ nghiêm khắc dạy kèm tại nhà là không cho phép quan hệ trước khi cưới. Lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên miệng đã phong bế nàng đôi môi, nóng hừng hực ướp hôn để cho Hứa Mộng một hồi say mê. Tiểu Mộng, ta muốn ngươi, chỉ có lấy được ngươi, ta mới có thể an tâm. Trần Tấn Nguyên thô trọng thở dốc, hôn Hứa Mộng trên mặt mỗi một chỗ, chẳng được bao lâu, Hứa Mộng giống như nhận mệnh vậy, đã không có lực phản kháng. Suy. Một cái tháo ra Hứa Mộng trên người một bộ bạo lực dưới, kể cả trước ngực áo ngực cũng bị xé ra. 2,3 chiêu sau đó, Hứa Mộng đã bị Trần Tấn Nguyên bóc thành một cái trần trụi, giờ học đợi làm thịt dây con, suy đạn có thể phá ra thịt, mượt mà vỉnh cong ngực, sâu thắm khu rừng rậm rạp. Cái này chính là mình mơ tưởng đã cầu vậy cái. Trần Tấn Nguyên nhìn có chút ngây dại. Hứa Mộng nhắm chặt hai mắt, một tay che ngực, một tay che phía dưới, mái tóc thật dài nhẹ nhàng phi vẩy ở trên giường, tốt một bộ ưu mỹ hình ảnh. Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được nữa nhào tới, miệng to ở Hứa Mộng trên người mỗi một tấc trên da thịt tận tình quét sạch, miệng, cổ, hai vú, rốn, một đường hướng xuống. Hứa Mộng vô ý thức rên gì, cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cảm giác, để cho nàng một loạt bị lạc. Không được hôn nơi đó, bẩn. Cảm giác được Trần Tấn Nguyên đầu chôn vào hai chân mình bây giờ, Hứa Mộng nhất thời nóng này thật chặt kẹp hai chân, không để cho Trần Tấn Nguyên được như ý. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng một bài, Hứa Mộng chặt kẹp liền vô lực tách ra, vậy ngăm đen trong rừng rậm một mảnh hồng liền hoàn toàn lộ ra ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Hứa Mộng thật là mắc co, mặt đỏ tới mang tai, mình nhất tư mật địa phương hoàn toàn có hiện tại Trần Tấn Nguyên trước mắt. Hai tay che mắt, không dám nhúc nhích. Một mảnh kia trắng hồng đưa đến Trần Tấn Nguyên thèm ăn, đưa tay đánh liền một chút vậy hai mảnh thịt mềm, Hứa Mộng nhất thời một hồi run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kiều ngâm. Nơi đó đã sớm là bùn lầy không chịu nổi, hương cỏ ở trên treo đầy long lanh trong suốt lộ châu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng kiều vỉnh lên, liếm liếm môi khô khốc, miệng to xẹp tới, ngậm một mảnh kia say mê địa lực múc Hứa Mộng quỳnh tương cam lồ. À, không được. Mãnh liệt kích thích khiến cho Hứa Mộng thân thể cung kính đứng lên, hai chân thật chặt kẹp Trần Tấn Nguyên đầu. Phúc xích. Tấm thân xử nữ Hứa Mộng như thế nào chịu được mãnh liệt như vậy kích thích, một tiếng cao vút xên gì sau đó, một cổ nhiệt lưu từ nơi đó hổ văn bắn đi ra, Trần Tấn Nguyên đầu bị kẹp lại không tới kịp mau tránh ra, nhất thời bị phun một miệng thiếu chút nữa bị sặc. Hứa Mộng thân thể run rẩy hồi lâu, mới rốt cuộc thanh tĩnh lại, đem Trần Tấn Nguyên chôn ở chân mình giữa đầu buông ra, sủi lơ nằm ở trên giường, không có sức nhúc nhích. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt chất lỏng, Hứa Mộng gương mặt đỏ bừng có chút vô cùng xấu hổ. Bà xã, em có chút tinh nghịch nha. Trần Tấn Nguyên lau đem trên mặt ngọc dịch, dùng sức ở Hứa Mộng trắng như tuyết cái mông bóp một cái, bây giờ nên chồng tới trừng phạt ngươi. Ta cười một tiếng, nhanh chóng cởi hết trên người mình quần áo, giữ tợn nhị lang thần có chút tà khí lăng nhiên thẳng tắp hướng thiên. To lớn kia nhỏ bé để cho Trần Tấn Nguyên hết sức tự hào. Lần nữa tách ra Hứa Mộng hai chân, tay cầm chày gỗ, ở Hứa Mộng ngọc môn miệng nhẹ nhàng quẹt lại cỏ, sau đó từ từ cứng rắn chen vào. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lớn tiến vào một cái trơn trượt bến cảng, tiểu Tấn Nguyên đầu giống như bị một cái trơn trượt tay nắm thật chặt, kịch liệt khoái cảm tấn công tới, để cho Trần Tấn Nguyên cũng có chút say mê. Rất nhanh thuyền lớn liền gặp được trở ngại, từng có kinh nghiệm Trần Tấn Nguyên tự nhiên biết vậy trở ngại vật là cái gì. Cúi đầu hôn hôn một cái nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tiếp thu số mạng xét xử giống vậy Hứa Mộng, vợ, ta yêu ngươi. Ngay sau đó cái mông dùng sức đi về trước một thật, phúc xích một tiếng, tiểu Tấn Nguyên đã đem Hứa Mộng hoàn toàn xuyên qua. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đau đớn kịch liệt để cho Hứa Mộng cung đứng lên tử, dương ra hàm răng dùng sức cắn ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai. Thật là đau. Hứa Mộng nhẹ nhàng khóc thút thít, hạ thân giống như bị nổ tung vậy, Trần Tấn Nguyên cây kia gậy sắt giống như một lớn số một cái nắp, đem phía dưới mình cửa ải tràn đầy, tựa như cả người đều như bị xé vậy, mình duy nhất có thể làm chính là khóc tỉ tê. Trần Tấn Nguyên ngưng động tác, biết cô gái lần đầu tiên cũng biết như vậy, vì vậy cũng không có gấp bước kế tiếp, hai người liền muốn liền thể trẻ sơ sinh vậy thật chặt kết hợp với nhau. Qua hồi lâu, Hứa Mộng ngưng khóc thút thít, Trần Tấn Nguyên hôn hết Hứa Mộng khóe mắt nước mắt thủy mị nói. Mộng nhi có thể sao? Hứa Mộng khe khẽ gật đầu, làm bộ đáng thương nói. Nhẹ một chút, đau. Lấy được Hứa Mộng đáp ứng, Trần Tấn Nguyên từ từ đem củ cải lớn từ trong hố đi bên ngoài rút rút ra, sau đó lại từ từ tải đi vào. Hứa Mộng đôi mi thanh tú hơi nhíu, Trần Tấn Nguyên mỗi một lần ra vào cũng để cho nàng cảm giác vô cùng đau nhức, vì để cho Trần Tấn Nguyên vui vẻ, nàng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cảm giác đau đớn từ từ biến mất, Hứa Mộng chân mày cũng dần dần thư triển ra, từ từ rên rỉ, bắt đầu sa vào đến Trần Tấn Nguyên to lớn khoái cảm trong, hưởng thụ làm phụ nữ vui vẻ. Trần Tấn Nguyên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tốn rất nhiều ngày chưa từng làm loại chuyện này, huống chi ở mình dưới người uyển chuyển hầu hạ chính là mình mối tình đầu, loại cảm giác đó để cho Trần Tấn Nguyên không cách nào nói rõ, hạ thân giống như ngọc thỏ giã tỏi vậy, không ngừng ở Hứa Mộng trong thân thể ra vào, thề phải hoàn toàn chiếm hữu người phụ nữ này. Trong phòng Hứa Mộng kiều ngâm thanh do tiểu nhi đại bơ o cơ hơ đùng đùng đùng tiếng va chạm tràn đầy toàn bộ gian phòng. Một đêm này nhất định là cái mưa gió trồng chất ban đêm. Không biết cùng Hứa Mộng tiến hành bao nhiêu lần va chạm, cũng không biết ở Hứa Mộng trong thân thể phun ra bao nhiêu lần, cho đến thực lực đã tăng lên tới võ giả tầng 11 Hứa Mộng bị làm hôn mê bất tỉnh, Trần Tấn Nguyên mới ngừng lại. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào tràn đầy vết sẹo trên giường người trần truồng Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái tỉnh lại, quay đầu nhìn tựa vào trên cánh tay của mình vẫn đang ngủ say Hứa Mộng, khóe mắt còn loáng thoáng có chút nước mắt. Ngạch giữa mái tóc bị mồ hôi dính ướt ở trên gương mặt, mỹ thái hiện ra hết. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút yêu thương tối ngày hôm qua nhưng là đem nàng cho mệt lạ. Nhìn Hứa Mộng vậy dáng vẻ ngây thơ khả cúc hình dáng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được một hớp hôn lên. Nhưng không ngờ cái này nhẹ nhàng hôn một cái nhưng đem trong giấc mộng Hứa Mộng đánh thức. Mộng nhi, chào buổi sáng. Trần Tấn Nguyên trước mắt nhu tình nhìn Hứa Mộng. Chào buổi sáng. Hứa Mộng dáng cười một tiếng, hạ thân đau đớn còn để cho nàng có chút khó mà chịu đựng. Gặp mấy giờ rồi? Hứa Mộng thấy mặt trời rực rỡ cao chiếu, đột nhiên cả kinh động thân muốn ngồi dậy, nhưng là kéo động vết thương, lại cau mày nằm xuống. Yên tâm, còn sớm, không lỡ được điểm tâm. Kinh thành trời sáng phải sớm chút, lúc này mới vừa mới tới 7 giờ, mặt trời cũng đã treo lên. Trần Tấn Nguyên đem Hứa Mộng ôm vào trong ngực, ở nàng trán hôn hôn một cái, bàn tay dò nhập nàng chân ở giữa, Hứa Mộng cau mày một hồi nhăn nhó. Lấy là Trần Tấn Nguyên lại phải tác quái, nhưng là ngay sau đó liền cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên tay truyền ra một hồi ấm áp, mình vậy xé vậy rát đau đớn hạ thể, nhất thời thanh giảm rất nhiều. Trần Tấn Nguyên vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh là Hứa Mộng liệu nổi lên tổn thương, Ngọc Nữ Tâm Kinh công hiệu cũng không tệ lắm, cũng không lâu lắm, Hứa Mộng vậy nhíu chân mày liền thư giãn ra. Còn đau không? Trần Tấn Nguyên ôn nhu hỏi. Hứa Mộng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Trần Tấn Nguyên cười nói. Vậy chúng ta làm tiếp làm thể dục buổi sáng. Vét cũng biết tức cười ta. Hứa Mộng dùng sức ở Trần Tấn Nguyên giữa eo một níu, Trần Tấn Nguyên da thô thịt dày, đạn cũng không đánh thủng ra cũng bị xiết đến một hồi mắng nhức. Tiểu Mộng, không mấy ngày không gặp, thực lực gặp trưởng à, cũng võ giả tầng 11. Một hồi chơi đùa sau đó, Trần Tấn Nguyên ôm Hứa Mộng nghi ngờ hỏi, phải biết hai người tách ra cũng bất quá 2 tháng, Hứa Mộng liền từ cửu trọng thiên đột phá đến tầng 11, nàng không thể so với Trần Tấn Nguyên loại này mấy tháng thời gian là được là hậu thiên cao thủ đặc biệt, 2 tháng đột phá 2 cái cảnh giới nhỏ đối với thiên tài võ học mà nói đều là khó khăn. Hứa Mộng cười một tiếng, cái này còn phải may mà ngươi à, ta. Trần Tấn Nguyên hơn nữa nghi ngờ. Đúng vậy. Hạ tiên sinh có thể nói rồi, nếu không phải ngươi ra tay, bọn họ căn bản là không tìm được nhiều như vậy truyền thừa thạch. Truyền thừa thạch. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là truyền thừa thạch kỳ quái không thể Hứa Mộng thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Lúc ấy Hạ Vũ Điền cũng đã nói là phụng Hứa Trung Thiên chi mạng đi theo Hứa Kiếm đi tìm truyền thừa thạch, lúc ấy Hạ Vũ Điền truyền thừa thạch nhất định là có không thiếu rơi xuống Hứa gia trong tay. Hôm đó, Hạ tiên sinh từ thành phố Diêm trở lại, hộ một đống lớn truyền thừa thạch, ông nội để lại một ít, còn lại liền do Hạ tiên sinh vào quốc khố, do quốc gia lấy dùng. ông nội cho trong phủ người tập võ cũng phân có truyền thừa thạch, ta cũng chia được một viên trung phẩm hạ cấp, cái này nửa tháng tới hấp thu chút, dầu gì cũng đột phá đến võ giả tầng 11. Hứa Mộng giải thích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com xuề trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Cho Hứa Mộng tăng lên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, trung phẩm hạ cấp tràn đầy nội lực truyền thừa thạch đã đủ một người bình thường trở thành một cái hậu thiên thiên cảnh giới cao thủ. Trần Tấn Nguyên lấy được mấy dương truyền thừa thạch, bên trong cũng không có nhiều ít trung phẩm truyền thừa thạch, xem ra lão đầu tử này đối với Hứa Mộng cháu gái này vẫn rất tốt. Đáng tiếc, ta tư chất quá kém, so với ngươi tới có thể kém xa. Vừa nói Hứa Mộng thần sắc tối sầm lại, ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, sợ rằng tất cả thiên tài đều phải ảm đạm thất sắc. Thật ra thì Hứa Mộng tư chất không hề kém, thậm chí đã vượt qua phần lớn người tập võ tư chất, nếu không Diệu Chân Nguyên vốn cũng không sẽ muốn đem Hứa Mộng bồi dưỡng thành đời kế tiếp Nga Mi trưởng môn. Trần Tấn Nguyên ha ha cười nói, làm gì cùng ta so với đâu. Câu nói kia tại sao nói đến, người khác cưỡi ngựa ta cưỡi lừa, cúi đầu tự than thở ta không bằng. Dừng bước quay đầu chỉ vừa thấy, phía sau còn có vai tròn hán. Xấu xa. Hứa Mộng sang giọng. Hì hì. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đem Hứa Mộng ôm, nói. Mộng nhi, ta có biện pháp để cho ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực. Thật. Hứa Mộng kinh ngạc liền một chút. Dĩ nhiên, chồng còn biết gạt ngươi sao? Tiếng kêu chồng, chồng lập tức cho ngươi tăng lên thực lực. Trần Tấn Nguyên tặc tặc cười nói. Vét, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta, Hứa Mộng biểu môi, hiển nhiên có chút không tin Trần Tấn Nguyên lời nói. Không tin cũng được, ta cũng tiết kiệm phiền toái. Trần Tấn Nguyên nói. Đừng ạ. Hứa Mộng nóng này chu mỏ một cái ba, cau một cái nhỏ tiếu cái mũi, ngươi trước tiên nói một chút về ngươi làm sao để cho ta tăng lên thực lực, nếu không ngươi chớ hòng mơ tưởng. Hì hì, ta có một môn công pháp, có thể cho người thể hồ quán đính. Trần Tấn Nguyên cười nói. Mày nhớ. Thể hồ quán đính. Đó không phải là trong truyền thuyết võ công cực cao võ giả mới có thể kỹ năng sao? Hứa Mộng có chút kinh ngạc. Cũng phải dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng chồng em không đủ mạnh sao? Trần Tấn Nguyên nói. Chân thực không gặp qua ngươi như thế xấu xa, nếu là đúng như ngươi theo như lời, vậy ngươi thì càng đừng nghĩ ta kêu ngươi cái kia. Ta nghe sư phụ nói qua thể hồ quán đính là đặc biệt hao tổn nguyên khí, thậm chí sẽ chân khí dây dưa kiệt mà chết, ta cũng không hy vọng gả cho một người chết. Hứa Mộng biểu môi. Yên tâm, ta cách này thể hồ quán đính, mặc dù tiêu hao chân khí, nhưng là lại không có ngươi nói hao tổn như vậy nghiêm trọng. Khôi phục 1,2 ngày là có thể khôi phục như cũ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Mình cái này thể hồ quán đính hao tổn cái sắm chân khí, chỉ cần tiêu phí giá trị đổi là được. Thật. Hứa Mộng vẫn rất nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Lừa gạt ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta còn biết cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa sao? Có muốn hay không? Không muốn mà nói, qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Ai, đừng ạ, chồng. Hứa Mộng thấp giọng nói. Một tiếng chồng làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng sảng khoái, đem Hứa Mộng ôm ngồi ở trên giường, lắng xuống tính khí, bỏ ra nghĩ bậy, không nên chống cự. Hứa Mộng gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, ngũ tâm hướng thiên người trần truồng ngồi ở trên giường. Tiêu phí 5.000 giá trị đổi trực tiếp hướng không gian đổi tiểu long nữ ngọc nữ tâm kinh, lại chuyển đổi 5.000 điểm giá trị đổi tiểu long nữ hậu thiên tầng 5 nội lực. Ngay sau đó một bản phong cách cổ xưa sách nhỏ liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong tay. Tiêu phí 5.000 điểm giá trị đổi sử dụng hậu thiên tầng 5 thể hồ quán đính chức năng. Ngay sau đó ngọc nữ tâm kinh sách nhỏ liền hóa là một đoàn nhu hòa chớp sáng xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay, mà hết thảy các thứ này Hứa Mộng cũng không cảm giác chút nào. chẳng qua là cảm thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay lau đỉnh đầu mình huyệt bách hội thời điểm, một cổ cường đại hơn nữa hết sức nhu hòa nội lực từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay quán chú xuống, đang làm Hứa Mộng đối với bất thình lình mạnh mẽ nội lực không biết nơi sai thời điểm, một đoạn vô cùng ảo diệu công pháp xuất hiện ở mình não hải, vậy đột nhiên xuất hiện ở mình trong cơ thể mạnh mẽ nội lực. Hoàn toàn không chịu mình khống chế liền theo vậy đoạn công pháp hành công đường đi vận chuyển. Những cái kia phong bế kinh mạch huyệt vị ở nơi này chân khí cường đại trước mặt hoàn toàn không có chút nào sức đề kháng. Một lách liền mở chân khí một đường thế như trẻ tre trường rót xuống, dễ như bấn không có chút nào trở lực. Lòng bàn tay chớp sáng đã hoàn toàn sáp nhập vào Hứa Mộng đỉnh đầu bách hội. Trần Tấn Nguyên lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Hứa Mộng lúc này đã ở nhập định chính giữa, truyền thừa hoàn còn cần một đoạn thời gian, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, không gian chức năng chính là mạnh mẽ. Tốc tốc tốc! Lại là một tràng tiếng gõ cửa vang lên, tiểu thư. Lại là vậy tên nha hoàn thanh âm, Hứa Mộng bây giờ ở nhập định chính giữa, nhưng là không thể bị người quấy rầy. Trần Tấn Nguyên tung lên một tấm thảm đắp lên Hứa Mộng vậy mê người ở trên. Dẫu sao đây chính là mình người phụ nữ mình thân thể trừ mình, là không thể để cho người bất kỳ thấy. Trần Tấn Nguyên mặc vào quần áo sau đó mở cửa phòng ra. Vậy tiểu nha hoàn đang ra sức đấm cửa, không ngờ rằng cửa lại đột nhiên mở ra, một quyền đấm ở Trần Tấn Nguyên trên ngực, giật mình, ngẩng đầu thấy được là Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó vừa kinh ngạc, nghi ngờ cùng phòng bị, ngươi là... Ngươi tại sao sẽ ở tiểu thư trong phòng? Tiểu nha hoàn mới thấy đến Trần Tấn Nguyên, không có nhận ra, sững sốt một chút mới nhớ lại Trần Tấn Nguyên là ngày hôm qua trong phủ tới khách, nhất thời có chút nghi ngờ làm sao Trần Tấn Nguyên sẽ ở tiểu thư nhà mình trong phòng, bận bịu lo lắng ngó giáo giác đi trong phòng nhìn. Trần Tấn Nguyên bước ra cửa phòng, tiện tay đem cửa phòng ngăn trở tiểu nha hoàn tầm mắt, cười cười nói. Ta cũng là mới tới, lão gia tử để cho ngươi tới sao? Các ngươi tiểu thư thân thể có chút không thoải mái. Muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Thanh âm tựa như có thể câu hồn nhiếp phách, phân sức dụ dỗ. Trần Tấn Nguyên nhưng là sử xuất tu la thiên ma âm. Mình lần này giải thích, liền mình cũng không thể nào tin nổi. Nếu là con bé này đến Hứa Trung Thiên trước mặt đi loạn tước miệng, để cho Hứa Trung Thiên biết mình buổi sáng từ hắn cháu gái gian phòng đi ra. Lão đầu kia chẳng phải là muốn đem ngày nay cho xích mích. Tu la thiên ma âm hạ, vậy tiểu nha hoàn trong mắt nồng nặc hoài nghi từ từ biến thành mặt đầy tin chắc. À, Trần tiên sinh, lão thái gia để cho ta tới gọi tiểu thư dùng cơm. Tiểu nha hoàn một hồi hoảng hốt sau đó, nhớ lại mình ý đồ. Trần Tấn Nguyên biểu môi, vậy chúng ta đi trước đi. Để cho các ngươi tiểu thư trước nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong lòng nói, làm sao liền không phái người tới gọi ta ư? Lão đầu tử này xem ra là không đem ta coi ra gì à? Nha hoàn quay đầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, mặt đầy lo lắng nói. Tiểu thư bị bệnh, không dùng tìm bác sĩ sao? Không có sao. Chẳng qua là thân thể không thoải mái, mỗi một tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Nha hoàn cũng là người lớn, tự nhiên biết Trần Tấn Nguyên đang nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ lên. Trong phòng ăn trừ Hứa Trung Thiên, những người khác sớm đi làm. Lão gia tử, sớm à? Trần Tấn Nguyên tinh thần sảng khoái, tối hôm qua cùng Hứa Mộng xảy ra quan hệ sau đó, bây giờ xem lão đầu này cũng thuận mắt rất nhiều, lão đầu này sau này cũng không có uy hiếp mình vốn liếng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Hậu thiên tầng 5. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mặt trời cũng phơi đến cái mông còn sớm, cũng không xem là giờ gì. Hứa Trung Thiên thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia nghĩa khí phong phát dáng vẻ, nhưng là nghi ngờ trong lòng thằng nhóc này ngày hôm nay làm sao rồi, tính đối với mình thái độ tốt như vậy, đột nhiên một cách không tốt ý niệm xuất hiện ở mình bên trong đầu, thấy Hứa Mộng không đi theo, nhất thời liền quát lên. Tiểu tử, Mộng Nhi đâu? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Mộng Nhi thân thể nàng không thoải mái, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Thân thể không thoải mái. Tiểu tử ngươi không giữ lời hứa. Hứa Trung Thiên làm sao xem Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt đều là như vậy tiện. Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nói Hứa Mộng thân thể không thoải mái, lập tức đằng một chút đứng lên. Hơn nữa chắc chắn liền mình suy đoán thằng nhóc này khẳng định không thủ tín dùng tối hôm qua ăn trộm. Lão gia tử, ngươi kêu lớn như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai. Lão gia tử này thanh âm lớn giống như chuông lớn vậy, nhĩ cứt đều bị chấn động nới lòng. Ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều à, Mộng Nhi là thật thân thể không thoải mái, không tin ngươi hỏi con bé này. Vừa nói chỉ đứng bên cạnh tiểu nha hoàn, nhưng trong lòng thì hồi hộp. Hứa Trung Thiên nhìn xem cái đó tiểu nha hoàn. Vậy tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ gật đầu một cái, nhưng là trong mắt nhưng là hết sức kiên định, điều này hiển nhiên là Trần Tấn Nguyên tu La Thiên Ma Âm kết quả. Hứa Trung Thiên nửa tin nửa ngờ, Trần Tấn Nguyên chuyện hoang đường rất khó để cho hắn tin tưởng, trong lòng hết sức hối hận ngày hôm qua tạm thời đầu óc nóng lên đem thằng nhóc này an bài cùng Hứa Mộng ở cùng một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, lấy thằng nhóc này người đê tiện cách bày ở bên cạnh thịt béo làm sao biết không đi ăn. Hứa Trung Thiên bước dài liền đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ la lên. Lão gia tử, ngươi đi đâu vậy à? Ngươi không nói Mộng Nhi thân thể không thoải mái sao, ta đi xem nàng. Hứa Trung Thiên thổi râu, quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nếu không tự mình đi xem, Hứa Trung Thiên lại không yên tâm. Đừng ạ. Lão gia tử, cơm còn không có ăn đây. Trần Tấn Nguyên kêu một tiếng đi theo lên, Hứa Mộng bây giờ có thể người trần truồng ở truyền thừa Ngọc Nữ Tâm Kinh để cho lão đầu tử này xông vào, vậy còn có. Hai người một trước một sau mới vừa đi ra không mấy bước, đột nhiên cảm giác được chung quanh mỏng manh linh khí đột nhiên ba động. Hứa Trung Thiên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn linh khí ba động phương hướng, đó là Hứa Mộng sân. Sau khi khiếp sợ chính là một vui mừng như điên, Mộng Nhi đột phá hậu thiên cảnh giới rồi. Hứa Trung Thiên cao kêu một tiếng, bước chân nhanh hơn mấy phần. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cũng bước nhanh hơn đi theo lên. Hứa Mộng trong sân. Hứa Trung Thiên đang muốn đẩy cửa tiến vào Hứa Mộng gian phòng, Trần Tấn Nguyên lắc người một cái ngăn ở trước người của hắn. Tiểu tử, làm gì? Hứa Trung Thiên mắt hổ chừng một cái. Lão gia tử, Mộng Nhi đang đột phá cảnh giới, ngươi đi vào không phải quấy rầy nàng sao, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma vậy cũng bị gì. Trần Tấn Nguyên nói. Hứa Trung Thiên phục hồi tinh thần lại, mình mới vừa rồi cũng là quá nóng lòng, dấu sao trong nhà lại xuất hiện một người cảnh giới hậu thiên cao thủ, hơn nữa người này vẫn là hắn cháu gái ruột, do không thể hắn không khẩn trương. Hứa Trung Thiên xoa xoa hai tay ở trong viện tử đi tới đi lui, không phải ngẩng đầu khẩn trương nhìn vậy đóng chặt cửa, giống như đang đợi cháu gái mình sanh con vậy. Một lát sau linh khí một hồi kịch liệt chập chờn, nội môn truyền ra một cổ khí thế cường đại, Hứa Trung Thiên lập tức xoay người lại, trong lòng sáng tỏ Hứa Mộng đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới hậu thiên, nhất thời vui mừng. Nhấc chân liền muốn vào phòng đi, nhưng không ngờ vậy cổ vốn nên thở bình thường lại linh khí chập chờn, không những không có lắng xuống, còn có ổn định leo lên càng ngày càng mạnh khuynh hướng. Mới vừa bước chân lại dừng lại, chẳng lẽ Mộng Nhi còn muốn đột phá? Hứa Trung Thiên trong lòng một hồi kinh ngạc, mình cho nàng viên kia trung phẩm sơ cấp truyền thừa thạch chỉ đủ nàng đột phá đến cảnh giới hậu thiên, căn bản không có thể lại làm đột phá. Nhưng là hết thảy trước mắt lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Linh khí chập chờn càng ngày càng thịnh, Hứa Trung Thiên há to miệng nhìn hết thảy các thứ này, hậu thiên tầng 1, hậu thiên tầng 2. Bên trong căn phòng khí thế đang không ngừng leo lên, về sau Hứa Trung Thiên cơ hồ đều có chút để không đo nổi vậy khí thế cường đại. Hứa Trung Thiên chỉ có hậu thiên tầng 3 thực lực, cũng có thể cũng coi là cao thủ, dù sao cũng là Hứa Thích Hữu con trai, kém đi nữa vừa có thể kém đi nơi nào, nhưng là trước mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, nhưng là để cho hắn nhốn nha nhốn nháo thời gian ngắn như vậy bên trong, liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới, Hứa Trung Thiên hận không thể lập tức đẩy cửa phòng ra. Xem bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vừa sợ quấy rầy cháu gái đột phá cảnh giới, chỉ có thể làm cuống cuồng. Rốt cuộc đột phá đến hậu thiên tầng 5, một cổ tuyệt mạnh khí thế từ trong phòng bạo phát ra, khí thế cường đại thiếu chút nữa ép Hứa Trung Thiên hộc máu, trong lòng lại có thể sinh ra muốn quỳ xuống ý niệm, nhưng là kinh niên mệt mỏi tháng tập tụ lại thô bạo để cho hắn cứng ép nhịn được. Vèo! Trần Tấn Nguyên lắc người một cái, ngăn ở Hứa Trung Thiên trước người, trong đầu huyền hoàng hạt châu tích lưu lưu xoay tròn, rất nhanh liền đem vậy cổ khí thế cường đại hóa giải vô hình. Xem lão đầu tử này đem được cũ một dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên thật là có điểm sợ hắn cứ như vậy cút. Hứa Trung Thiên hai chân có chút run rẩy, không biết là kích động, vẫn bị mới vừa rồi giận thế đè. Ngây ngẩn chờ đợi thật lâu. Hứa Trung Thiên có chút mong đợi Hứa Mộng có thể làm tiếp mấy lần đột phá, nhưng là cuối cùng lại để cho hắn có chút thất vọng. Hứa Mộng cảnh giới dừng lại ở hậu thiên tầng 5 cảnh giới, liền không có làm tiếp đột phá. Hậu thiên tầng 5. Ta hứa ra một hậu thiên tầng 5. Hứa Trung Thiên trong lòng mừng như điên, từ Hứa Thích Hữu sau đó. Hứa ra còn không có ra khỏi hậu thiên trung kỳ trở lên cổ võ giả, ngay cả mình, luyện cả đời công cũng chỉ là hậu thiên tầng 3, mà Hứa Mộng lại có thể chừng 20 liền đạt tới hậu thiên tầng 5, đây cơ hồ có thể nhất định có thể ở mấy năm sống đột phá đến trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên. Hứa Trung Thiên kích động đến cơ hồ muốn nước mắt già nua. Kép! Một đôi mềm đề từ từ đẩy cửa ra, Hứa Mộng người mặt trắng như tuyết áo đầm đi ra khỏi phòng. Ông nội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đẩy ra cửa liền thấy Hứa Trung Thiên cùng Trần Tấn Nguyên, Hứa Mộng có chút nghi ngờ Hứa Trung Thiên làm sao cũng ở đây bên trong, hơn nữa hốc mắt còn ẩm ướt. Mộng nhi, ngươi đột phá. Hứa Trung Thiên thanh âm có chút run rẩy, bây giờ Hứa Mộng ở hắn trong mắt giống như một vũng thu thủy, làm sao xem cũng không nhìn thấu. Hứa Mộng thực lực hậu thiên tầng 5 cũng là hắn căn cứ Hứa Mộng trên người khí thế leo lên số lần đại khái lường được đi ra ngoài. Hứa Mộng ngọt ngào gật đầu một cái, ừ, ông nội, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tấn Nguyên, không nghĩ tới hắn thật không có lừa gạt ta bây giờ đã đạt tới hậu thiên tầng 5. Thanh âm cũng rất là tung tăng. Hứa Trung Thiên quay đầu nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là đang suy nghĩ Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng đột nhiên thực lực đại tăng có quan hệ thế nào. Thằng nhóc này cà nhong, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên do. Hứa Trung Thiên lắc đầu một cái, chuyển hướng Hứa Mộng cái nhìn này, nhưng thấy Hứa Trung Thiên tâm hỏa đại thắng, hoa nha nha. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hứa Trung Thiên khó hiểu một hồi đấm ngực dậm chân, giận dữ hét lớn một tiếng liền hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, hơ u to y quyền liền đập. Trần Tấn Nguyên không nghĩ tới Hứa Trung Thiên lại đột nhiên khó hiểu nổi cáu kịp phản ứng, quả đấm đã đến trước mắt, mũi chân trên đất một chút, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Hứa Trung Thiên một kích không trúng, cũng không dừng lại, giống như con gà trọi vậy đuổi theo Trần Tấn Nguyên đầy sân chạy. Trần Tấn Nguyên khinh công vượt qua Hứa Trung Thiên rất nhiều, Hứa Trung Thiên liền Trần Tấn Nguyên một chéo áo cũng không sờ tới, bất quá bên trong viện địa phương nhỏ hẹp, mà Hứa Trung Thiên lại không ngừng theo sát, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, chỉ có thể tung người một cái nhảy lên nóc phòng, Hứa Trung Thiên đuổi theo đột nhiên hoa mắt một cái, Trần Tấn Nguyên bóng người đã biến mất, tả hữu tìm liền một phen, rốt cuộc ở trên nóc nhà thấy được Trần Tấn Nguyên bóng người. Tiểu tử, ngươi cho ta xuống. Mặc dù Hứa Trung Thiên cũng biết khinh công, nhưng là muốn cho hắn leo lên nóc phòng cùng một tên tiểu bối truy đuổi, để cho viện người bên ngoài thấy nhưng là có chút mất mặt mũi. Ông cụ, ngươi uống lộn thuốc chứ? Làm gì đuổi theo ta không thả? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Hứa Trung Thiên, lão đầu này không phải là người già si ngốc đi. Ngươi xuống hay không tới? Hứa Trung Thiên một tiếng quát lên, trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được giận dữ. Vừa nói thì phải tung người phòng hảo hạng, bỏ mặc cái gì mặt mũi không mặt mũi, đánh tiểu tử ghê tởm này một lần. Ông nội, ngươi làm gì vậy? Hứa Mộng chợt lách người xuất hiện ở Hứa Trung Thiên trước mặt, đôi kéo tay thì phải phòng hảo hạng Hứa Trung Thiên, ông nội Tấn Nguyên nơi nào có chọc ngươi. Hứa Trung Thiên hừ một cái thanh, ngươi cái này nha đầu chết tiệt làm ra bực này chuyện xấu, còn dám hỏi ta, cho ta đứng qua một bên. Vừa nói khoát tay chặn lại đem Hứa Mộng kéo tay mình cửa ra, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên lạnh giọng quát lên. Tiểu tử, ta ngày hôm qua là đã nói với ngươi như thế nào, ngươi lại là làm sao đáp ứng ta. Còn cùng ta nói gì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không nghĩ tới như thế không giữ lời hứa, không chỉ có cùng Mộng Nhi tiến vào một gian phòng còn phá nàng thân thể. Ai? Trần Tấn Nguyên trong lòng buông lỏng một chút. Nguyên lai là vì chuyện này muốn làm thịt mình. Ca múa nhạc, làm động tĩnh lớn như vậy, Trần Tấn Nguyên thật đúng là thiếu chút nữa lấy là lão đầu này nổi điên đâu. Lão đầu này mấy chục tuổi người, một đôi hỏa nhãn kim tình, chính là sáng chói Hứa Mộng một cái, liền nhìn ra được Hứa Mộng đã không phải là gái trinh, có thể phá Hứa Mộng thân thể người trừ Trần Tấn Nguyên còn có thể là ai. Cái này làm cho Hứa Trung Thiên làm sao không giận. Thật là hận không thể đem thằng nhóc này bầm thây vạn đoạn. Hứa Mộng nghe vậy mặt đỏ đỏ, đặc biệt là nghe được phá thân hai chữ, lại là mắc co mặt đỏ tới mang tai. Thấy Hứa Trung Thiên giận dữ dáng vẻ, Hứa Mộng bận bịu lần nữa kéo Hứa Trung Thiên, không được cầu khẩn. Ông nội, ngươi không nên trách hắn, đều là Mộng Nhi tự nguyện. Vừa nói xoay người nhìn trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên. Tấn Nguyên, mau xuống cho ông nội nói xin lỗi. Thấy Hứa Trung Thiên nổi điên hình dáng, Trần Tấn Nguyên nào dám xuống, bị lão đầu này bắt được sợ rằng không chết cũng phải bị hoạt quả một lớp ra. Lão gia tử, ngươi bình tĩnh một chút, cái này lớn tuổi như vậy còn như thế dễ dàng thượng hỏa, chúng ta có lời thật tốt nói, cần gì phải động đao động súng đâu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc xuống hay không tới, lão phu ngày hôm nay nếu không phải là thiến ngươi không thể. Hứa Trung Thiên phùng mang trợn mắt. Hai con mắt trừng thật to, ngực nhất khởi nhất phục, cố gắng kiềm chế mình trong lồng ngực ngất trời tức giận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/link.ho/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Tiếng đàn thật duyệt. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hai chân thật chặt kẹp một cái, trong lồng ngực dâng lên một cổ vô hình dùng mình, cười khan hai tiếng nói. Lão gia tử, lớn như vậy hỏa khí làm gì, nếu là ngươi đem ta thiến, ngươi cháu gái há chẳng phải là thủ sống quả. Hoa nha nha, tức chết ta, ngươi cho ta xuống. Triệu Văn, Triệu Vũ, các ngươi chết nơi đó đi rồi. Hứa Trung Thiên một tiếng quát lên, hai món thẳng bóng người vèo vèo hai tiếng xuất hiện ở Hứa Trung Thiên trước mặt. Hứa lão, có gì phân phó? Chính là Hứa Trung Thiên hộ vệ Triệu Văn, Triệu Vũ hai người. Đem thằng nhóc này cho ta cào xuống. Hứa Trung Thiên ngón trỏ chỉ trước trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên, ngón tay chiến run rẩy nói. Dạ. Hai người tuân lệnh quay đầu nhìn trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên một cái, dưới chân bắn ra liền nhảy lên liền nóc phòng, một trái một phải đem Trần Tấn Nguyên kẹp ở giữa. Khanh khanh. Mấy tiếng thiết minh, sắt thép móng nhọn lại một lần nữa xuyên thấu trên nắm tay ra, bắn ra ngoài, cường đại điện hồ ở móng răng ở trên không ngừng quấn quanh, nổ đùng không ngừng bên tai. Hai vị đại ca, không dùng như thế nghiêm túc chứ? Trần Tấn Nguyên nhìn cái này hai người mặt đầy bộ dáng nghiêm túc, xem bộ dáng là muốn đánh thật. Lời còn chưa dứt, Triệu Văn, Triệu Vũ đồng thời trên tay phải móng nhọn hướng Trần Tấn Nguyên lâm không rạch một cái. Xuy xuy. Hai món trảo ảnh lớn điện hồ hướng Trần Tấn Nguyên một trái một phải nhanh như điện bắn tới, không khí đều bị cái này cường đại điện hồ đốt ra một cổ mùi thúi nồng nặc. Trần Tấn Nguyên mũi chân ở nóc phòng mảnh ngói ở trên nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa tung người nhảy lên, khó khăn lắm tránh khỏi cái này hai món trảo ảnh. Oành! Cường đại điện hồ đụng vào nhau, phát ra sét đánh cành cạch nổ vang, nóc phòng tựa như bị sét đánh qua vậy, lưu lại một cái lỗ trống lớn, nồng nặc mùi khét thúi tràn ngập đứng lên. Xuy xuy xuy xuy. Một kích không được tay Triệu Văn Triệu Vũ hai người nhưng cũng không có dừng tay, hai móng không ngừng vung ra, từng đạo điện hồ hướng Trần Tấn Nguyên nhanh bắn ra, ùn ùn kéo đến thí, tựa như một cái lưới lớn, đem Trần Tấn Nguyên lưới ở giữa. Đánh lại ta có thể muốn mau à. Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực có chút nổi giận, cái này hai người nơi nào là bắt mình, rõ ràng chính là từng chiêu có thể chết người. Mình một nhượng bộ nữa, cái này hai người không những không có chút nào nhượng bộ, ngược lại từng bước ép sát, xem cái này hai người mặt mũi lạnh lùng tựa như mình cùng bọn họ có giết cha dâm nữ thù vậy, căn bản cũng không có chút nào muốn dừng tay ý. Trần Tấn Nguyên không do dự nữa, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, mình lúc nào bị bực này điểu khí, tiên thiên chân khí bày kín toàn thân, bảo vệ quanh thân quần áo, chỉ một quả đấm thẳng vung ra. Hứa Trung Thiên con ngươi co rúm một cái, trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ lấy thân xác đón đỡ vậy kẹp đại điện hồ trảo ảnh. Cái này điện hồ uy lực Hứa Trung Thiên nhưng mà rõ ràng, hậu thiên hậu kỳ cao thủ không phòng bị dưới đều phải bị cái này mấy trăm ngàn phục điện cao thế hồ bị điện giật bên ngoài cháy trong mềm, huống chi là giống như Trần Tấn Nguyên như vậy đón đỡ, vậy còn không trực tiếp bị điện giật chết vỉnh mông lên. Mặc dù Hứa Trung Thiên trong lồng ngực đối với Trần Tấn Nguyên tức giận khó khăn làm, nhưng là chỉ là muốn dạy bảo hắn, cũng không có muốn thật đem hắn giết chết, phải chết, mình cháu gái có thể làm sao gặp người, nhưng là bây giờ muốn lên tiếng ngăn cản đã không kịp. Tấn Nguyên cẩn thận. Hứa Mộng mặc dù biết Trần Tấn Nguyên thực lực cao cường, nhưng là cũng không dám khẳng định Trần Tấn Nguyên có thể hay không đón đỡ cái này điện hồ trảo khí. Huống chi ở nàng nhìn lại Trần Tấn Nguyên mới vừa cho mình thể hồ quán đính, bây giờ hẳn hết sức yếu ớt. Điện quang đá lửa bây giờ vậy lói lên ánh lửa điện hồ lưới liền đụng vào Trần Tấn Nguyên thiết quyền ở trên. Nhưng mà để cho Hứa Trung Thiên cùng tất cả mọi người không ngờ tới là, vậy cường đại tàn phá bừa bãi điện hồ đụng vào Trần Tấn Nguyên thiết quyền sau liền lập tức vỡ nát, hoàn toàn không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Ánh mắt rớt đầy đất, không có ai nghĩ thông Trần Tấn Nguyên làm sao có thể dùng thân xác chống cự vậy mấy trăm ngàn phục điện cao thế hồ. Chẳng phải biết Trần Tấn Nguyên hôm nay thân thể thực lực đủ để sánh bằng tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, chớ nói một trăm ngàn phục coi như là triệu phục cũng chỉ có thể là cù lét ngứa, mấy trăm ngàn phục điện hồ, liền Trần Tấn Nguyên quyền mồ hôi trên đầu lông cũng không gây thương tổn được mấy cây. Đây chính là Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ tự tin từ đâu tới. Thấy Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự, Hứa Mộng vỗ ngực một cái, trên mặt nổi lên nụ cười, mọi người ngẩn ra bây giờ, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên trong tay đột nhiên đột ngột xuất hiện một cái đàn tranh. Triệu Văn Triệu Vũ cũng bị một màn này cho lôi liền một chút, không biết rõ Trần Tấn Nguyên đang nháo như vậy. Trần Tấn Nguyên ở trên nóc nhà ngồi xuống, đàn tranh bỏ vào trên hai đầu gối, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt cái này hai người, mẹ, đây là các ngươi tự tìm, ra ta rất tức giận, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Khanh khanh khanh khanh. Theo Trần Tấn Nguyên ngón tay chập chờn đàn đẹp tiếng nhạc vang lên, mọi người lập tức chính là một hồi hoảng hốt, Triệu Văn Triệu Vũ hai người nhất thời dừng lại động tác trong tay, lặng lặng nghe đoạn này ưu mỹ âm nhạc. Đột nhiên hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhưng là nghe được lúc này mà khẳng khái sục sôi, khi thì trầm thấp uyển chuyển tiếng đàn trong dấu giếm ý định giết người. Mặt đầy cẩn thận nhìn ở nơi nào say sưa khải Trần Tấn Nguyên. Tiếng đàn thật dường dị. Hứa Trung Thiên ngưng trọng nhìn trên nóc nhà Trần Tấn Nguyên tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, tiếng đàn này lại có thể đem mình tức giận trong ngực cho dịu xuống một chút đi. Khanh. Ngón tay nhẹ nhàng câu động đàn ý ba động một chút, một đạo sóng âm lập tức từ Trần Tấn Nguyên đầu ngón tay truyền ra, ngay sau đó hóa là một đạo đao âm thanh, phá vỡ không gian bổ về phía ở nơi nào đứng không nhúc nhích Triệu Văn. Cẩn thận! Một bên Triệu Vũ hoảng hốt,

ngón tay ở đàn rừng chập chờn, từng đạo đao âm thanh sau đó hổ văn bắn ra, hướng Triệu Văn Triệu Vũ đánh tới. Lãnh giáo đao âm thanh lợi hại, Triệu Văn Triệu Vũ hai người chỉ có thể không ngừng tránh lắc mạnh, đao âm thanh tốc độ cực nhanh, hai người chỉ kịp ở đao âm thanh đánh chúng mình trước khó khăn lắm tránh, thân hình thật là chật vật không chịu nổi. Trên nóc nhà mảnh ngói bị đao âm thanh lột một tầng lại một tầng, Triệu Văn Triệu Vũ không ngừng lui về phía sau, đến cuối cùng đã không có đất đặt chân. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vểnh lên, một tia tiên thiên chân khí quán chú đầu ngón tay, khanh, khanh. Hai tiếng lanh lảnh thanh minh, hai cây lớn số một đao âm thanh thoáng chốc ở giữa hướng Triệu Văn Triệu Vũ cắt ngang ra. Đao âm thanh tốc độ nhanh tới cực điểm, Triệu Văn Triệu Vũ đi qua mới vừa rồi một liên tục chạy thoát thân, thần kinh đã căng thẳng tới cực điểm, nhưng mà còn chưa kịp lui về phía sau, đao âm thanh đã đến trước mắt, thậm chí đã có thể cảm giác đến sắc bén kia lưới đao. Hai người cũng không chút do dự giơ hai tay lên, hai con thiết trảo đường chéo ở trước ngực để ngăn cản vậy để cho người sợ hãi đao âm thanh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try and com/linh ho không gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Biết Minh Thái Tổ Hiếu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hứa Trung Thiên nhưng là ở cười khổ. Hắn tự nhiên nghe được Giang Hoành Minh ý tứ trong lời nói, đặng thiên thủ vị này hoa hạ thái tử gia thích Hứa Mộng tâm tư, chỉ cần là cái người sáng suốt là có thể nhìn ra đặng gia là thái tông gia chi hậu, đặng thiên thủ nhưng mà người xưa cháu chắt trai trời xanh hoàng mạch, Hứa Mộng nếu là gả nhập đặng gia cũng không mất là một cái tốt nhất lựa chọn, đáng tiếc hết thảy cũng bởi vì là Trần Tấn Nguyên xuất hiện mà phá hư hết, bây giờ Hứa Mộng đã không phải là gái trinh. Hai nhà làm sao còn có thể thông ra. Trần Tấn Nguyên nhưng là khó chịu, cái này ngay trước mình mặt nói tới mình đàn bà và một người khác chuyện của nam nhân, hoàn toàn làm mình không tồn tại, chẳng lẽ không biết Hứa Mộng là mình người phụ nữ sao? Trần Tấn Nguyên ho khan một tiếng, nói. Chú Đặng, ngươi trước hay là nói một chút tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì chứ? Giọng nhưng là có chút bất thiện. Đặng Bình Khôn phục hồi tinh thần lại, nghe được Trần Tấn Nguyên lạnh lùng giọng có chút khó hiểu kỳ diệu, bất quá thấy dựa vào Trần Tấn Nguyên ngồi có chút thân mật Hứa Mộng, lại quay đầu nhìn xem mặt đầy cười khổ Hứa Trung Thiên, nhất thời rõ ràng liền chút gì. Trong lòng thở dài trên mặt vẻ lung túng chợt lóe lên. Tấn Nguyên, hôm nay quốc gia có thể nói là loạn trong giặc ngoài, chắc hẳn những thứ này ngươi cũng từ TV báo trên tin tức xem qua một ít. Năm nay trong ngoài nước thế cục đều vô cùng hỗn loạn. Nhất là phía đông cái đó nước Nhật cùng Tây phương đế quốc Mỹ, lần nữa khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, nếu không phải trong nước còn có lớn chuyện, ta đã sớm lựa chọn khai chiến. Đặng Bình Khôn giọng đủ thô bạo, cũng kẹp tơ không có sức. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, biết Đặng Bình Khôn nói quốc nội đại sự, chắc là linh khí trở về chuyện. Nói thật ra Trần Tấn Nguyên cũng đúng đông phương cái nào nước Nhật không có chút nào hảo cảm, nước nhỏ bé cũng dám cùng to lớn nước lớn tranh lãnh thổ quốc gia, nhất định chính là không biết sống chết, nếu không phải phía sau có đế quốc Mỹ chỗ dựa, vậy đến phiên nó như thế phách lối. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn biết, năm nay trong nước sắp phát sinh biến cố chứ. Đặng Bình Khôn thở dài, nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ai, linh khí sắp trở về, không biết đối với ta tê quy, là thật là xấu xa, năm đó Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương để cho Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong liên thủ phong ấm tê quy, một điều cuối cùng linh mạch, vốn là muốn để cho đế quốc Giang Sơn vững chắc, không nghĩ tới Giang Sơn vẫn rơi vào tay người khác. Đặng Bình Khôn nói tiếp, từ xưa tới nay, cổ võ giả chính là người thống trị đại họa tâm phúc. Nhưng mà cái này mấy trăm năm cuối thời cổ võ, tê quy, Giang Sơn cũng là mấy tốc độ đổi chủ, thậm chí còn thiếu chút nữa bị phiên bang ngoại tộc đức truyền thừa. Hôm nay linh khí hồi phục đã thành đỉnh cục, chúng ta cũng không lực làm gì, càng không cần phải nói ngăn cản. Đổi một phen cảnh tượng, ta tê quy có lẽ còn biết hưng thịnh tái hiện thịnh thế. Nhưng là gần đây phát sinh một chuyện lại để cho chúng ta trong lòng là phân ưu lòng. Trần Tấn Nguyên nhìn Đặng Bình Khôn, muốn nghe hắn nói tiếp, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này can hệ quá nhiều, dính dấp đến nước ngoài thế lực. Ngươi biết cổ võ giả đối với linh khí khá là nể trọng, linh khí hồi phục sau đó, tê quy cổ võ giới thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đối với quốc gia chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là thịnh thế, nhưng mà đối với nước ngoài mà nói đó chính là cuối thời không thể nghi ngờ, cho nên một ít quốc gia liền bắt đầu dục dịch lên chúng ta chủ ý. Đặng Bình Khôn tựa hồ miệng hơi khô, nâng chung trà lên nước uống. Anh bạn trẻ biết Minh Thái Tổ Hiếu Lăng sao? Một bên Giang Hoàng Minh hỏi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Biết à, thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đánh chính là Thái Tổ Hiếu Lăng chủ ý? Một tòa lăng mộ mà thôi, không cần mọi người như thế tốn nhiều khổ tâm chứ. Giang Hoàng Minh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có đơn giản như vậy. Theo bên trong Hoàng Thành hồ sơ ghi lại, Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong chặt đứt linh mạch địa phương liền cách này quá Tổ Hiếu Lăng. Lưu Bá Ôn hai người đem linh mạch phong ấm sau đó, liền ở trên đó xây dựng mình lăng tẩm. Trần Tấn Nguyên cả kinh, còn có chuyện như vậy. Lưu Bá Ôn hai người phong ấm linh mạch địa phương coi như là trong chốn võ lâm tất cả đại phái trưởng môn cũng không biết, thậm chí được gọi là võ lâm bách hiểu xanh kim tiên sinh cũng không biết. Nhưng chưa từng nghĩ, chỗ này ngay tại Chu Nguyên Chương lăng mộ chính giữa. Cái này Chu Nguyên Chương cũng coi là chấp nhất, chẳng lẽ là hy vọng mình coi như sau khi chết cũng có thể là con cháu coi giữ vạn đời cơ nghiệp. Cũng chính là bởi vì như vậy, năm đó quân Thanh nhập quan sau đó, đốt giết cướp bóc, nhưng chính là không có đi động tới Chu Nguyên Chương lăng tẩm, chính là bởi vì là phát hiện trong Hoàng Thành hồ sơ bên trong ghi lại mật văn. Sợ không cẩn thận phá hư phong ấm, đưa đến linh khí hồi phục, Trung Nguyên võ lâm thế lực ồ ạt phản công. Giang Hoàng Minh nói. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn hai người một cái, hai người đem linh mạch địa điểm nói cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi phá xấu xa phong ấm? Hứa Trung Thiên nói. Nếu nói cho ngươi, chẳng lẽ còn sợ thằng nhóc ngươi đi phá không xấu thành, hôm nay linh khí hồi phục đã thành định cục. Sớm một khắc dề già một khắc thì phải làm thế nào đây? Vậy các ngươi tại sao sợ nước ngoài thế lực đi phá xấu xa? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ. Đặng Bình Khôn nói. Bọn họ vì không phải phá xấu xa phong ấm, phá xấu xa phong ấm đối với bọn họ không có lợi. Đó chính là ngăn cản phong ấm giải trừ. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hơn. Chiều hướng phát triển nhân lực há có thể ngăn cản? Đặng Bình Khôn nói, đây là vì sao? Vì ăn cắp mộ ở giữa một món đồ. Thứ gì? Quốc chi trọng khí. Quan hệ đến Tê Quy, Giang Sơn vững chắc. Đặng Bình Khôn do dự một chút nói, lần này tìm ngươi chính là muốn mời anh bạn trẻ hộ về ta Nhi Thiên Thụ tiến vào Thái Tổ Hoàng Lăng, đuổi ở đó chút nước ngoài thế lực trước, đem vật này lấy ra. Nguyên lai là muốn trộm mộ. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn một cách Đặng Thiên Thụ cũng đang nhìn mình, thấy Trần Tấn Nguyên đầu xạ mà đến ánh mắt, Đặng Thiên Thụ vội vàng đem mặt quăng qua một bên. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, hỏi. Chú Đặng, ngươi còn không có nói cho ta vật kia rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Ngươi liền nói ngươi có làm hay không? Hứa Trung Thiên thổi thổi dâu, mắt hổ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Lão đầu tử, nghe các ngươi nói như vậy nguy hiểm, nếu là ta vô tình ngụm tổng biết mình là tại sao mà chết chứ. Hơn nữa, các ngươi sớm đi làm gì, sớm một chút đem vật kia lấy ra, vậy còn dùng đến như thế phiền toái để cho những quốc gia khác mơ ước. Trần Tấn Nguyên im lặng nói, ai? Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là nơi nào tiết lộ tiếng gió, để cho nước ngoài thế lực biết thứ này chỗ, là vật gì dùng để trấn áp phong ấm, cho nên chúng ta mới chậm chạp không có đem lấy ra. Giang Hoàng Minh nói. Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoàng Minh hai mắt nhìn nhau một cái, Đặng Bình Khôn nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một thanh kiếm, một cái kiếm chém linh mạch. Kiếm. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Không lời nói. Các ngươi như thế che che giấu giấu, muốn ta làm sao giúp các ngươi làm việc? Thật xin lỗi, anh bạn trẻ, vật này liên quan quá lớn, chúng ta có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này, chúng ta thật sự là điều đi không ra người quá nhiều tay tới, bây giờ đối phương sợ rằng đã bắt đầu hành động, hơn nữa thực lực khá là mạnh mẽ, chúng ta bên này nhưng chỉ có thể điều ra Hạ tiên sinh, còn lại các vị đều phải để lại thủ kinh thành. Nhưng là chuyện này cũng không thể để cho cổ võ giới nhúng tay, cho nên Hứa lão hướng chúng ta đề cử ngươi. Hơn nữa ngày gần đây nghe Hạ tiên sinh nói cũng là đối với ngươi thực lực lần thêm sùng bái. Cho nên xin anh bạn trẻ lấy quốc gia đại cuộc làm trọng, có thể giúp chúng ta vượt qua đạo cửa ải khó này. Giang Hoàng Minh nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xùa trái giao tang mi loi kian xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Ngươi coi là thật không? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Anh bạn trẻ, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, xin anh bạn trẻ có thể trưởng nghĩa ra tay. Đặng Bình Khôn nói. Lại đưa lên đến dân tộc đại nghĩa cao độ. Trần Tấn Nguyên trong lòng bạo mồ hôi, nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn mình hai người người lãnh đạo quốc gia như vậy cầu mình thật là có chút không tiện cự tuyệt, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng băn khoăn rất nhiều, đây chính là đi đạo Chu Nguyên Chương mộ, khó khăn kia có thể tưởng tượng được, huống chi còn có nước ngoài thế lực nhúng tay, nửa tháng trước, một cái lục du động phủ liền làm một đám người thiếu chút nữa không ra được. Hơn nữa còn để lại rơi hút máu, cái này đại họa mắc, trời mới biết vào Chu Nguyên Chương trong mộ sẽ phát sinh cái gì. Gần đây Thích Xu Cát tỷ hung Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức do dự. Cha, tại sao phải tầu hắn, một chút lòng yêu nước cũng không có, coi như chỉ có ta cùng Hạ tiên sinh hai người, cũng có thể đem đồ lấy ra. Đang làm Trần Tấn Nguyên do dự không dứt thời điểm, Đặng Thiên Thủ đứng lên, hướng về phía Đặng Bình Khôn nói. Giọng có chút lòng đầy căm phẫn. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, lời này làm sao như thế chói tai, cái gì liền kêu không có lòng yêu nước. Ngẩng đầu nhưng gặp Đặng Thiên Thủ dùng ánh mắt khinh thị liếc xéo trước mình, ánh mắt kia thật giống như mình chính là hán gian tay sai vậy. Ẩu tả. Đặng Bình Khôn quát một tiếng, ngươi có thể biết lần này có nhiều nguy hiểm. Kéo đế quốc Mỹ nước. Phía đông nước Nhật cũng phái cao thủ tới, chỉ bằng Hạ tiên sinh một người, như thế nào ngăn cản được, ngươi ngồi xuống cho ta. Đặng Bình Khôn nhưng là biết Trần Tấn Nguyên thực lực mạnh mẽ, nghe Hạ Vũ Điền nói Trần Tấn Nguyên một thân một mình có thể bước lui hắn cùng Mỹ Nương liên thủ, thực lực bực này tiên thiên dưới cơ hồ có thể coi là vô địch, hơn nữa còn thông trận pháp chi đạo, cho nên nếu như Trần Tấn Nguyên có thể ra tay, lần này nhiệm vụ không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thật không muốn xuất thủ tương trợ. Hứa Trung Thiên nhìn Trần Tấn Nguyên hồi lâu không nói gì, nhưng trong lòng thì muốn khóc. Mình đem cháu gái cho thua lỗ đi vào, thằng nhóc này lại còn không muốn xuất thủ trợ giúp. Mình lần này nhưng mà bồi quá đáng. Trần Tấn Nguyên lúc này sắc mặt tái xanh, mới vừa rồi Đặng Thiên Thủ lời nói nhưng là khơi dậy hắn tức giận trong lòng. Nhún vai một cái âm dương quái khí nói. Ta là cái không có lòng yêu nước người, tại sao phải xuất thủ tương trợ. Ngươi. Hứa Trung Thiên tức giận run run một cái, thằng nhóc này nóng nảy như thế bướng bỉnh, tựa hồ trời xanh chính là giận mình vậy. Anh bạn trẻ chớ có tức giận, Thiên Thủ hắn không phải cố ý. Đặng Bình Khôn hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, xoay người đối với Đặng Thiên Thủ quát lên. Còn không cho anh bạn trẻ nói xin lỗi. Đặng Thiên Thủ trao mày, trong lòng vô cùng là không muốn, mình lại không có nói sai, tại sao phải nói xin lỗi. Trần Tấn Nguyên gặp Đặng Thiên Thủ bộ dáng kia, hừ một tiếng nói. Miễn, ta thật là không gánh nổi. Tiểu tử, ngươi quả thật không đi. Hứa Trung Thiên trầm giọng nói, lời nói ở giữa mơ hồ tơ ý uy hiếp. Quả thật không đi. Trần Tấn Nguyên từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, Hứa Trung Thiên càng kích hắn còn thì càng kiên định hắn quyết tâm không đi. Cái này mấy người một chút cũng không thực tế, liền muốn lấy chính là thứ gì cũng không tự mình nói, còn nghĩ muốn mình là bọn họ làm việc, nói không chừng còn phải đem mạng nhỏ phối hợp, vậy có chuyện tốt như vậy. Được. Hứa Trung Thiên liền nói liền mấy tiếng tốt. Nếu ngươi không đi, vậy ta sẽ để cho Mộng Nhi đi. Hứa lão, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Mộng Nhi nàng. Đặng Bình Khôn nhíu mày một cái, có chút khó xử nói, bởi vì là ở hắn xem ra Hứa Mộng cùng Đặng Thiên Thủ thực lực tương đương, cũng mới vừa đột phá hậu thiên, đi cũng là vô ích. Bất quá Đặng Thiên Thủ trên mặt nhưng nổi lên vẻ vui mừng. Hứa Trung Thiên khoát tay một cái, yên tâm, Mộng Nhi bây giờ đã là hậu thiên tầng 5 cao thủ. Hậu thiên tầng 5. Hứa Trung Thiên một câu nói cả kinh mọi người tè ra quần, khó trách tất cả mọi người không nhìn thấu Hứa Mộng cảnh giới. Bao gồm Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh sau lưng hai tên hộ vệ đều là hết sức kinh ngạc, phải biết Đặng Thiên Thủ cũng là ở Hạ Vũ Điền hộ truyền thừa thạch dưới sự giúp đỡ, làm việc chết bỏ mới đột phá hậu thiên. Hứa Trung Thiên nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xoay người liền đối với Hứa Mộng nói. Mộng Nhi, ngày mai ngươi liền cùng Thiên Thủ cùng đi Thái Tổ Hiếu Lăng đem đồ vật thu hồi lại. Ngươi dám? Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ bàn một cái đứng lên trợn mắt nhìn Hứa Trung Thiên quát lên. Thằng nhóc giỏi, ngươi lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hứa Trung Thiên chỉ Trần Tấn Nguyên tức giận lắp đầy ngực. May là người là hậu thiên võ giả, cũng cảm thấy tim có chút không chịu nổi. Làm sao không thể như vậy nói với ngươi, Mộng Nhi tuyệt đối không cho phép đi, nếu không không nên trách ta trở mặt không nhận người. Trần Tấn Nguyên cũng nhìn thẳng Hứa Trung Thiên, không nghĩ tới lão đầu này vì ép tự mình ra tay lại có thể xảy ra loại này tổn chiêu, nói xong lộ vẻ tức giận ngồi xuống, các ngươi muốn đồ ta giúp các ngươi lấy chính là, nhưng là điều kiện tiên quyết là Mộng Nhi không cho phép đi. Bản còn có chút tức giận Hứa Trung Thiên, nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói trên mặt nhất thời thoáng qua một tia âm mưu nụ cười như ý. Đây chính là ngươi nói. Hứa Trung Thiên nhìn Trần Tấn Nguyên, rất sợ Trần Tấn Nguyên đổi ý. Nếu đáp ứng cũng sẽ không đổi ý, bất quá ta chỉ phụ trách giúp các ngươi đem đồ vật lấy ra, không được trông cậy vào ta sẽ bảo hộ một ít người an toàn. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói, vừa nói vô tình hay hữu ý nhìn Đặng Thiên Thủ một cái. Trần Tấn Nguyên một đáp ứng, vốn là trong lòng đá lớn rơi xuống đất mấy người. Nghe được Trần Tấn Nguyên lời này trên mặt nhất thời cũng có chút lung túng, bọn họ vốn là muốn cộng thêm một câu, vô luận như thế nào phải bảo vệ Đặng Thiên Thủ chu toàn, không ngờ lời còn không lối ra, liền bị trận trở về. Tiểu tử, nhiệm vụ lần này Thiên Thủ an nguy cực kỳ trọng yếu. Hứa Trung Thiên dừng một chút, còn chưa kịp nói hết lời, Trần Tấn Nguyên liền vung tay lên, dừng lại hắn câu chuyện. Không cần nói. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi cháu gái còn chưa qua cửa là được quả phụ sao? Ta nói, người khác an nguy cùng ta không liên quan, ta chỉ phụ trách giúp các ngươi bắt được các ngươi đồ mong muốn. Còn nữa, sau này không được lấy thêm Mộng Nhi chuyện tới uy hiếp ta, ta rất không ra. Trần Tấn Nguyên nói. Hứa Trung Thiên bị ngân liền một chút, biết Trần Tấn Nguyên là một tánh bướng bỉnh. Lời nói đã đến nước này, đã rất khó để cho hắn làm ra nhượng bộ, cũng chỉ có hận hận dừng lại câu chuyện. Lúc này Đặng Thiên Thủ mặt đen đến dọa người, trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn thẳng đến Trần Tấn Nguyên, có loại để cho người cảm giác không rét mà run. Trần Tấn Nguyên lời nói mới rồi hoàn toàn chính là ở lấy Hứa Mộng chồng tự cho mình là, hơn nữa mình đường đường Đặng gia thiếu gia Thái Tông Tằng Tôn đặt ở cổ đại đó chính là Thái Tử gia. Lại còn yêu cầu thằng nhóc này tới bảo vệ, hơn nữa hai người người lãnh đạo quốc gia cùng một vị nguyên lão tự mình cầu hắn, hắn còn bất đắc dĩ. Cái này làm cho từ nhỏ liền cực độ tự phụ Đặng Thiên Thủ hết sức ghen tị, thậm chí còn một tia cừu hận. Bất quá hắn tâm cơ quá sâu, chỉ là chốc lát trên mặt lại cúp ánh mặt trời vậy nụ cười. Đặng Bình Khôn hai người nhìn nhau một cái, có thể mời tới Trần Tấn Nguyên ra tay đã là rất hiếm thấy, bọn họ cũng không nguyện ý ở trong chuyện này quá nhiều quấn quýt. Vạn nhất Trần Tấn Nguyên đổi ý liền cách mất nhiều hơn cách được, còn như Đặng Thiên Thủ vấn đề an toàn, xem ra cũng chỉ có thể giao cho Hạ Vũ Điền. Được rồi, anh bạn trẻ có thể vì nước xuất lực, chúng ta đại biểu đảng và quốc gia cảm ơn ngươi. Đặng Bình Khôn thở phào một cách đứng lên, Giang Hoành Minh cũng đứng lên. Xem bộ dáng là cấp cho ta hành đại lễ à? Trần Tấn Nguyên gặp trận thế này trong lòng có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy cướp đường. Ta chẳng qua là làm chính ta cho rằng nên làm, mặc dù ta không biết vật kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là nghe các ngươi nói, vật kia quan hệ đến hoa hạ mạch sống cùng truyền thừa, người là một người hoa, ta tự làm hết mình miên mỏng lực. Dừng một hồi, Trần Tấn Nguyên lại nói. Nhưng là, ta hy vọng hai vị rõ ràng, ta người này không thích bị người làm đầu thương. Nếu là cái này mấy người muốn mình lấy đồ hoàn toàn là vì thỏa mãn tư dục, vậy Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đặng Bình Khôn cười ha ha một tiếng. Như vậy thứ nhất, ta tê quy, lại được phụ tá một lực, có tiểu huynh để gia nhập, những dù kia tử cướp biển chắc hẳn cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới đi. Đặng Bình Khôn cười một tiếng, trong phòng khách không khí lung túng nhất thời giảm đi rất nhiều. Hứa Trung Thiên nói, các ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, 3 ngày sau ngươi liền theo thiên thủ bọn họ lên đường đi Thái Tổ Hiếu Lăng. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ở lâu, nhất là cách nào Đặng thiên thủ xem Hứa Mộng ánh mắt, còn có thỉnh thoảng hướng mình quăng tới ánh sáng lạnh lẽo để cho Trần Tấn Nguyên cả người đều không thoải mái, còn không bằng tỉnh mộng phòng ngủ. Đặng Bình Khôn thấy Trần Tấn Nguyên có thể Hứa Mộng tay nắm tay đi ra ngoài sao, quay đầu có chút nghi ngờ hỏi. Hứa lão, cái này anh bạn trẻ cùng Mộng Nhi là quan hệ như thế nào? Ai? Một lời khó nói hết. Hứa Trung Thiên thở dài, lắc đầu nói. Hắn chính là lần trước Nga Mi tỷ võ cầu hôn người thắng, vốn muốn đem chiêu rể đến cửa, nhưng mà thằng nhóc này làm sao cũng không chịu, thực lực là cao cường. Nhưng là tính khí này quá cổ quái, so với ta lúc còn trẻ còn muốn cứng. Hứa Trung Thiên thoái hôn chuyện, vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, cho nên Nga Mi tỷ võ cầu hôn sau đó, Hứa Trung Thiên cũng không quá nhiều hướng người nhắc tới. Đặng Bình Khôn đám người cũng chỉ biết là tỷ võ cầu hôn thắng được người nọ một phương diện cự cưới, mà không phải là Hứa Trung Thiên thoái hôn. Thấy Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng thân mật dáng vẻ, Đặng Bình Khôn cũng chỉ có thể là trong lòng than thở, quay đầu nhìn xem con trai mình thở dài nói. Hứa lão, xem ra hai nhà chúng ta nhưng là kết sao xui ra. Hứa Trung Thiên trong lòng cũng là có chút thương tiếc, Trần Tấn Nguyên vậy cài nhong tính cách cùng trước mắt cái này tao nhã lịch sự Đặng thiên thủ so với tựa hồ kém không phải một điểm nửa điểm. Mình chính là không hiểu mình vậy cháu gái cưng ánh mắt có phải hay không mù, làm sao biết vừa ý cái tiểu tử thúi kia. Đặng thiên thủ nhìn Trần Tấn Nguyên hai người thân thân ngã ngã rời đi hình bóng, hai tay nắm quả đấm thật chặt trong con ngươi bắn ra đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo. Nghe được Hứa Trung Thiên nói tới tỷ võ cầu hôn, hắn nhưng là có chút xem thường, nếu không phải lúc ấy mình người ở nước ngoài, không kịp tham gia, lúc đó tua ở trên cái này tiểu tử. Đúng rồi Hứa lão, Mộng Nhi tại sao sẽ đột nhiên thực lực đại tăng? Chẳng lẽ ngươi đem truyền thừa thạch cho hết nàng dùng? Sững sốt chốc lát, Đặng Bình Khôn đột nhiên hỏi, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào, coi như là Hứa Trung Thiên đem truyền thừa thạch đều cho Hứa Mộng. Hứa Mộng cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá, hấp thu truyền thừa thạch bên trong năng lượng cũng là cần thời gian, cho nên Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh trong lòng đều hết sức nghi ngờ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319. Trần Tấn Nguyên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đặng Bình Khôn hỏi như vậy, nhưng là để cho Hứa Trung Thiên không biết trả lời như thế nào. Mặc dù Hứa Mộng thực lực đại tăng thật đáng mừng, nhưng là đây cũng là một cọc chuyện xấu. Hứa Trung Thiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn xem Đặng Bình Khôn hai người đứng phía sau lập hai người đại cao thủ tiểu triệu tiểu nhiếp các ngươi cùng thiên thủ đi bên ngoài trông nom. Hứa Trung Thiên giọng ôn hòa, nhưng là không cho phản bác. Cách này hai người, một người kêu Triệu Bân, một người khác kêu Nhiếp Vinh, Trung Nam Hải hai trong năm đại cao thủ, bất quá tuổi tác và lý lịch nếu so với Hạ Vũ Điện thấp rất nhiều, cho nên một mực đi theo Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh bên người làm thân vệ, bảo vệ hai người chu toàn. Nơi này cũng chỉ có Hứa Trung Thiên có thể ở cách này hai nhân tính trước thêm một chữ nhỏ, đừng xem Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh ngồi. Mà đây hai người đứng, Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh cũng phải gọi cách này hai người là tiên sinh. Đặng Thiên Thủ mặc dù có lòng không muốn, cũng muốn biết Hứa Mộng là cái gì có thể đột nhiên đột phá đến hậu thiên tầng 5, nhưng là Hứa Trung Thiên uy tín bày ở nơi nào, cha mình ở trước mặt đều phải tự xưng vãn bối, cho nên mặc dù có lòng không cam, nhưng là cũng chỉ được ngoan ngoãn theo hai đại cao thủ ra phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại có Hứa Trung Thiên ba người, Hứa Trung Thiên lúc này mới nói liên tục, nói tới đây thật là gia môn bất hạnh à. Hứa Trung Thiên thở dài, Đặng Bình Khôn hai người gặp Hứa Trung Thiên bộ dáng này trong lòng thì càng thêm nghi ngờ, thực lực đại tăng lại thế nào là gia môn bất hạnh à. Bất quá hai người đều rất tự giác không cắt đứt Hứa Trung Thiên chờ hắn nói tiếp. Các ngươi biết Mộng Nhi từ võ giả tầng 11 đột phá đến hậu thiên tầng 5 hao tốn nhiều ít thời gian sao? Triệu Bình Khôn hai người đều lắc đầu, Hứa Trung Thiên giơ lên một ngón tay, chậm rãi nói. Một đêm. Một đêm. Triệu Bình Khôn hai người cả kinh thất sắc, một đêm bây giờ đột phá nhiều như vậy nặng cảnh giới, chỉ sợ sẽ là thời kỳ thượng cổ cũng sẽ không có loại này nghịch thiên thiên tài tồn tại đi. Hứa lão, ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Bình Khôn thanh âm có chút run rẩy, Hứa Mộng tư chất bọn họ cũng không phải không biết, mặc dù có thể tính ở trên là thiên tư hơn người, nhưng là còn chưa đến nỗi như thế nghịch thiên. A, Hứa Trung Thiên cười khổ một tiếng, một đêm bây giờ thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, cái này toàn dựa vào cái tiểu tử thúi kia. Ngài nói là... Mới vừa rồi vì kia anh bạn trẻ Trần Tấn Nguyên. Giang Hoành Minh hỏi. Hứa Trung Thiên gật đầu một cái, có chút khó mà mở miệng nói. Không sai, theo thằng nhóc này nói, hắn người cái gì năng, chỉ cần cùng hắn. Cùng hắn qua cô gái, cũng biết thực lực đại tăng. Hứa Trung Thiên một câu nói làm cho Triệu Bình Khôn hai mắt người rớt đầy đất, sững sờ đợi thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngài nói là Mộng Nhi cùng hắn. Người là nội các chánh phủ thủ tướng Giang Hoành Minh, thanh âm lại có chút cà lăm. Hứa Trung Thiên gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận cửa nhà chuyện xấu, không nghĩ tới con bé này lại có thể làm ra bực này làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện. Triệu Bình Khôn trong lòng thở dài, như vậy xem ra Đặng Hứa hai nhà là thật kết sao xui ra, bất quá cái này cũng chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Hấp dẫn Triệu Bình Khôn càng nhiều hơn vẫn là Hứa Trung Thiên nói Trần Tấn Nguyên cái loại đó năng lực đặc thù. Hứa lão, không biết ngài nói có mấy phần có thể tin. Triệu Bình Khôn hỏi, cái này còn thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hứa Trung Thiên nói, ta muốn thằng nhóc này cũng không đến nổi lừa gạt ta, dấu sao sự thật đặt ở trước mắt. Mộng Nhi đêm qua bị hắn phá thân, sáng sớm hôm nay liền thực lực chợt tăng đến hậu thiên tầng 5, hơn nữa ta điều tra qua thằng nhóc này ngoài ra còn có phụ nữ, nguyên bổn cũng là người bình thường, cùng thằng nhóc này tốt hơn sau là được võ giả tầng 12 cổ võ giả. Hứa Trung Thiên nói dĩ nhiên là Vương Kiều, Lưu Dung cùng Trần Tấn Nguyên chỉ có qua như vậy một lần, hơn nữa còn là ở Hứa Trung Thiên phái người điều tra sau đó. Cho nên Hứa Trung Thiên tạm thời còn không biết. Trầm mặc chốc lát, Hứa Trung Thiên nói, chuyện này hy vọng theo chúng ta ba người biết, dấu sao có chút làm bại hoại thuần phong mỹ tục, hy vọng hai vị không nên truyền ra ngoài. Ha ha, Hứa lão, ngươi tư tưởng này có thể, nếu không phải bây giờ thời đại không thể so với chúng ta cách nào niên đại, rất nhiều tình lữ trẻ tuổi không kết hôn cũng ở tới một chỗ, cái này gọi là tư tưởng giải trừ thả trai gái yêu nhau, sao có thể kêu làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Đặng Bình Khôn cười nói, mặc dù cùng Hứa gia không làm được xui ra, nhưng là Đặng Bình Khôn người là người lãnh đạo quốc gia, lòng dạ vẫn là hết sức khoát đạt. Bị Đặng Bình Khôn vừa nói như vậy, Hứa Trung Thiên nhưng là trên mặt có chút không nén giận được, tỏ ra có chút lung túng. Giang Hoành Minh cũng cười nói. Hứa lão ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ, chuyện này nếu là truyền ra, sợ rằng đầy đủ kinh thành cô gái phải đem nhà các ngươi ngưỡng cửa cũng cho đạp sụt. Tại sao? Hứa Trung Thiên nghi ngờ nói. Tìm ngươi vậy cháu gái cưng con rể cho mượn giống à? Ha ha! Đặng Bình Khôn hai người đều nở nụ cười, Hứa Trung Thiên trên mặt nhưng là không biết nên khóc hay nên cười. Cười chốc lát, hai người ngưng cười thanh, Giang Hoành Minh đối với Hứa Trung Thiên nói. Nếu quả thật giống như Hứa lão nói như vậy, vậy lần này vị này anh bạn trẻ trở lại, xin Hứa lão bỏ những yêu thích, đem ngươi đây người cháu rể này cho mượn ta dùng mấy ngày. Lão Giang, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tới cho mượn giống sao? Đặng Bình Khôn nghe vậy cười ha ha một tiếng. Giang Hoành Minh liếc Đặng Bình Khôn một cái cười nói. Nếu là ta dưới trướng có nữ, nói không chừng thật đúng là có ý nghĩ này. Hứa Trung Thiên nhíu mày một cái, dừng một chút đối với Giang Hoành Minh nói. Tiểu Giang, ngươi sẽ không là muốn đem hắn đưa vào Trung Khoa Viện chứ? Mặc dù Hứa Trung Thiên có chút đáng ghét Trần Tấn Nguyên, nhưng là cũng sẽ không muốn đem Trần Tấn Nguyên đưa vào Trung Khoa Viện bị người nghiên cứu. Hề hề, Hứa lão yên tâm, ngài con rể ai dám động, ta tự có ta cân nhắc. Giang Hoành Minh cười nói. Thần thần bí bí, rốt cuộc chuyện gì? Hứa Trung Thiên nghi ngờ nhìn Giang Hoành Minh một cái, Đặng Bình Khôn giống vậy đang nghi ngờ. Giang Hoành Minh cười một tiếng để cho Đặng Bình Khôn cùng Hứa Trung Thiên gây vào lỗ tai đã qua, díu dít cũng không biết nói cái gì. Đặng Bình Khôn cùng Hứa Trung Thiên nghe xong nhưng là cười khổ không thể, trên mặt không biết là một phó biểu tình. Không được, cái này há chẳng phải là tiện nghi tiểu tử kia. Hứa Trung Thiên biểu môi bày tỏ phản đối. Ai, Đặng lão, cái này có gì không thể, chỉ cần có thể để cho quốc gia chúng ta thực lực tăng lên, ngài hy sinh điểm có gì phương, cái này gọi là hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể mà. Nhưng là Đặng Bình Khôn kéo kéo Hứa Trung Thiên khuyên đứng lên. Chuyện này ta có thể không quản được, các ngươi cũng thấy thằng nhóc kia tánh khí, có chuyện tốt bực này còn không trông mong chạy tới, đến lúc đó chính các ngươi đi tìm hắn nói đi. Hứa Trung Thiên nói. Trong phòng truyền ra tiếng cười, ba người cũng không biết đang mưu tính chút gì. Ngoài cửa, Đặng Thiên Thủ chắp tay sau lưng, âm trầm gương mặt một cái, hai người tiên sinh, mới vừa rồi thực lực của người kia như thế nào? Không nhìn thấu. Rất mạnh. Đặng Thiên Thủ đôi mắt xét một cái, xoay người nhìn Triệu Bân cùng Nhiếp Vinh, cái này hai người nhưng mà Trung Nam Hải hai trong năm đại cao thủ trong cao thủ, có thể để cho cái này hai người cảm thấy mạnh, vậy khẳng định rất mạnh. So với hai vị lại như thế nào? Không biết. Nhiếp Vinh lắc đầu một cái. Triệu Bân thư sướng giọng nói. Đặng thiếu gia, như thế cùng ngươi nói đi. Người này thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, theo Hạ Nhị ca theo như lời, hắn cùng Hoàng Tuyền Mị Dược Vương liên thủ đều không phải là người này đối thủ, thậm chí ở tay hắn ở trên đi bất quá 10 chiêu. Liền Hạ Nhị ca đều nói như vậy, sợ rằng ta cùng Nhiếp huyên để liên thủ ở tay hắn ở trên đi bất quá 5 chiêu. Chương 319. Trần Tấn Nguyên đặc thù, dị năng. Đặng Bình Khôn hỏi như vậy. Nhưng là để cho Hứa Trung Thiên không biết trả lời như thế nào, mặc dù Hứa Mộng thực lực đại tăng thật đáng mừng, nhưng là đây cũng là một cọc chuyện xấu, Hứa Trung Thiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn xem Đặng Bình Khôn hai người đứng phía sau lập hai người đại cao thủ Tiểu Triệu, Tiểu Nhiếp, các ngươi cùng Thiên Thủ đi bên ngoài trông nom. Hứa Trung Thiên giọng ôn hòa, nhưng là không cho phản bác, cái này hai người một người kêu Triệu Bân, một người khác kêu Nhiếp Vinh, Trung Nam Hải hai trong năm đại cao thủ, bất quá tuổi tác và lý lịch nếu so với Hạ Vũ Điền thấp rất nhiều, cho nên một mực đi theo Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh bên người làm thân vệ, bảo vệ hai người chu toàn. Nơi này cũng chỉ có Hứa Trung Thiên có thể ở cái này hai nhân tính trước thêm một chữ nhỏ, đừng xem Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh ngồi, mà đây hai người đứng, Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh cũng phải gọi cái này hai người là tiên sinh.